Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 55 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân chủ nói cực phải. Đúng rồi, ta chuẩn bị đợi đến thời điểm tào triều, lại bắt đầu hành động. Đến lúc đó, người thân là tứ hoàng tử, chẳng lẽ không cần tào triều sao? Quân chủ người không cần quá lo lắng. Ngài yên tâm đi, ta có thể nói ta nhanh muốn lên cấp. Sau đó liền có thể từ chối. Hoàng đế Đại Chu, dù sao cũng là phụ thân của ta, hắn sẽ không ngay cả một ít đặc quyền này cũng không cho ta. Vậy là tốt rồi. Chỉ cần ngươi không làm người khác chú ý, ta cũng không cần lo lắng quá mức. Quân chủ yên tâm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Thời gian rất nhanh đến rạng sáng. Thời gian tảo triều cuối cùng đã tới, mà nương theo lấy thời gian bắt đầu tảo triều. Mọi ánh mắt cũng đều từ Lăng Tiêu bên trong dịch quán di động đến Hoàng cung Đại Chu. Trong cung điện Hoàng cung Đại Chu, Hoàng đế Đại Chu một bên thay quần áo, một bên nghe cung thân vương báo cáo. Lăng Tiêu kia tại bên trong dịch quán chờ đợi suốt cả đêm, đều không hề rời khỏi dịch quán nửa bước. Tiểu tử này ngược lại thật có ý tứ. Đi tới Hoàng đô đế quốc Đại Chu ta, thế mà cũng không muốn đi dạo một vòng. Thế mà cứ ở chỗ này tu luyện, thật sự là khôi hài. Bệ hạ, ngài cũng không nên quá chủ quan. Dù sao, tiểu tử này đều đến phân thượng này, còn không quên tu luyện. Chỉ là phần ý chí này đã để cho chúng ta cảm thấy khủng bố. Hoàng đế Đại Chu hơi hơi nheo mắt lại. Không sai, ngươi nói không sai. Tên tiểu tử thúi này, ngược lại là có chút quá thông minh. Nhất định phải đề phòng một chút. Thần đệ đề nghị cho hắn đất phong. Tạm thời tới gần hoàng thành Đại Chu chúng ta trước. Đến lúc đó, thật sự có gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng ngay lập tức trấn áp hắn tốt. Không tệ, ngươi nói có lý. Đến lúc đó, ta tạm thời đem đất phong của ngươi cắt trước một khối, dùng để cầm tù hắn. Về sau, ta sẽ lại bù cho ngươi một khối tốt hơn. Thần đệ đã hiểu. Đi, theo ta đi tảo triều, nhìn xem số tiểu tử tại trong vòng mấy tháng này đem hoàng triều Đại Chu ta quấy long trời lỡ đất đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Tuân mệnh. Hoàng đế Đại Chu mang theo bọn người cung thân vương rất nhanh liền tới trên đại điện. Bọn người Lăng Tiêu ngay tại ngoài cửa đại điện chờ. Nếu như đổi lại trước kia, Lăng Tiêu sẽ không chịu đựng cái thái độ này của tên hoàng đế. Nhưng mà hiện tại, vì tranh thủ một chút thời gian cứu Minh Thừa, hắn không thể không cúi đầu xuống để vị hoàng đế này trước đắc ý một chút. Đang nghĩ ngợi, bên trong đại điện đã truyền tới một tiếng quát chói tai. Bệ hạ có lệnh, truyền quân chủ Viêm Hoàng Minh, Lăng Tiêu yết kiến. Lăng Tiêu hít thở sâu một hơi, nói: "Hiện tại là thời điểm tiến vào, đi thôi." Nói xong, hắn liền lôi kéo Mục Y Nhân, hướng về phía đại điện đi đến. Mà một bên khác, tại thời điểm bản thể Lăng Tiêu vừa mới tiến về hoàng cung, phân thân cũng mang theo tứ hoàng tử bọn họ triển khai hành động giải cứu Minh Thừa. Tứ hoàng tử đã sớm sắp xếp xong xuôi vị trí, lại thêm phân thể của Lăng Tiêu giúp đỡ. Một hàng mấy người rất nhanh liền trực tiếp tiến vào bên trong thiên lao. Lớn mật, là ai cả gan dám xông vào thiên lao. Mọi người vừa mới xuất hiện, liền lập tức bị binh sĩ trấn thủ thiên lao phát hiện. Nhưng có tứ hoàng tử ở đây, mọi thứ đều không phải là phiền phức. Lớn mật, bản hoàng tử mà các ngươi cũng dám ngăn cản. Các ngươi thật sự gan mập rồi sao? Tứ hoàng tử, ngài tại sao lại ở chỗ này? Tứ hoàng tử hừ lạnh một tiếng, nói: "Làm sao? Bản hoàng tử muốn làm gì? Còn phải cần các ngươi dạy bảo sao?" Cái kia cũng không phải. Trên trán các binh sĩ đã thấm ra một tầng mồ hôi. Phụ hoàng ra lệnh cho ta hôm nay đến phụ trách trông coi công tác thiên lao, còn không mau để cho ta tiến vào dò xét một phen. Vâng, tuân mệnh. Thân phận tứ hoàng tử đến cùng vẫn là dễ dùng hơn. Những người này liền cái rắm cũng không dám thả, liền trực tiếp để tứ hoàng tử vào trong thiên lao. Phân thân Lăng Tiêu, Kiếm Vô Sinh cùng Trương Văn Hách cứ như vậy theo tứ hoàng tử nghênh ngang đi vào trong thiên lao. Sau khi bọn họ đi vào, thủ vệ thiên lao bỗng hơi nghi hoặc một chút. Dựa theo quy củ trực ban, hai ngày này hẳn là thập lục hoàng tử phụ trách trấn thủ thiên lao mới đúng. Thế nào lại là tứ hoàng tử đến đây chứ? Chuyện này hình như là có chút cổ quái. Các ngươi lập tức phái người tiến về phủ thập hoàng tử hỏi ý kiến thập lục hoàng tử một chút. Lúc này là thời gian tảo triều. cho dù là thập lục hoàng tử không ở nơi này, cũng cần phải là tại trên triều đình, không có khả năng tại phủ hoàng tử. Điều này cũng đúng. Thế nhưng mà, ai nha, đừng có nhưng mà nữa. Nhưng mà gì a, người ta chính là hoàng tử. Chúng ta chỉ là một đệ tử nho nhỏ, đừng quá xen vào việc của người khác. Đến lúc đó, đem chính chúng ta đều bỏ vào, vậy coi như quá lỗ vốn. Người nói đúng, hoàng tử chung quy là hoàng tử, tổng thể không có gì sai đâu. Mà bọn người tứ hoàng tử cũng đã tiến vào sâu trong thiên lao. Tại chỗ sâu thiên lao, nhốt kỳ thật không chỉ có một mình Minh Thừa, vẫn còn có không ít tiên vương. Tất cả cường giả tiên vương đều bị xuyên thấu xương bả vai, phong ấn chặt đan điền, không có cách nào vận dụng sức mạnh. Những tiên vương này đều là không nghe Hoàng thất Đại Chu sai khiến, từ đó bị Hoàng thất Đại Chu giam giữ tại địa phương này. Minh Thừa, Trương Văn Hách nhỏ giọng thở nhẹ một tiếng, tại một cái phòng giam tận cùng bên trong nhất, lập tức truyền tới một tiếng kinh hô. Văn Hách, đây là giọng của Văn Hách, tìm được. Trương Văn Hách cười hắc hắc, thuấn di đi vào cửa phòng giam Minh Thừa. Huynh đệ gặp nhau, tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Quá tốt rồi, Minh Thừa đại ca, ngươi không có việc gì liền tốt. Chúng ta thật vất vả mới tìm được ngươi. Minh Thừa hai mắt rưng rưng, là quân chủ tới đi. Bản thể quân chủ không có tới, tới là phân thân của quân chủ. Vừa nói, Trương Văn Hách chỉ phân thân Lăng Tiêu. Minh Thừa lập tức hướng về Lăng Tiêu cúc cung xin lỗi. Quân chủ, xin lỗi, Minh Thừa làm ngài mất thể diện. Lăng Tiêu lắc đầu. Đừng ngớ ngẩn, ngươi là vì mọi người mới bị bắt. Ngươi làm sao lại làm ta mất mặt chứ? Ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Quân chủ, hốc mắt Minh Thừa đỏ bừng, đều nhanh chóng muốn khóc lên. Lăng Tiêu chuẩn bị một chưởng chém nát vách tường trước mắt. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn vừa mới chuẩn bị ra tay, tứ hoàng tử lại lập tức ngăn cản. Quân chủ, không thể tùy tiện đánh a. Trong thiên lao này có trận pháp, mỗi một mặt trên vách tường đều có trận pháp. Ngài một khi phá hủy một mặt vách tường trong đó, liền sẽ dẫn phát toàn bộ thiên lao cảnh báo. Đến lúc đó, chúng ta có thể có chút phiền phức. Phân thân Lăng Tiêu trầm tư một chút, liền không tiếp tục động thủ. Nếu như bản tôn hắn tại nơi này, hắn có thể dễ như trở bàn tay đem toàn bộ thiên lao này đều tiêu diệt. Nhưng bây giờ, hắn chỉ là một cái phân thân. Lực lượng hắn có vẻn vẹn chỉ là chưa tới 1% bản thể, cho nên hắn không thể mạo hiểm làm ẩu. Trận pháp liên tiếp này quá rộng lớn. Thực lực của Lăng Tiêu bài trừ trận pháp không phải việc khó. Vấn đề là, hắn bây giờ không phải là bản tôn, không có đủ thực lực phá vỡ toàn bộ trận pháp này. Vậy có phải là chúng ta không có biện pháp không? Thế cũng không nhất định. Đạo phân thân này của ta có quán thâu trí nhớ, bản thân liền lấy trận pháp chiếm đa số. Mỗi một đạo trận pháp đều có nhược điểm của nó. Thật giống như quả bom nào cũng có biện pháp phá gỡ. Tuy nhiên, ta cần một chút thời gian. Quân chủ, không có việc gì. Ngài cứ từ từ suy nghĩ. Nếu như không được, cho dù là không cứu ta cũng không có việc gì. Đại sự của quân chủ mới là chủ yếu. Phân thân của Lăng Tiêu nói. Đừng nói nhảm. Ta tới nơi này chính là vì cứu ngươi trở về. Nếu như đem ngươi ném ở nơi này, vậy còn làm gì nữa? Hắn quay đầu nhìn lướt qua bọn người tứ hoàng tử, nói. Các ngươi trước nghĩ biện pháp ở bên ngoài trì hoãn một đoạn thời gian. Nếu có người tới, các ngươi ngăn cản cho ta nhiều thời gian một chút, để ta có thể tăng tốc phân tích trận pháp này. Vâng. Mà giờ khắc này, tại phía xa thủ vệ thiên lao cũng mới đi vào trong phủ thập lục hoàng tử. Nhìn thấy thủ vệ thiên lao, thập lục hoàng tử bỗng có chút hoảng hốt. Các ngươi tới đây làm gì? Bẩm báo thập lục hoàng tử. Tứ hoàng tử đột nhiên tiến về thiên lao. Hắn đi thiên lao làm gì? Tứ hoàng tử nói là bệ hạ để hắn tiến về thiên lao. Nhưng mà tình huống cụ thể, chúng ta cũng không quá mức rõ ràng. Cái này sao có thể? Nếu như là mệnh lệnh của phụ hoàng, ta không có khả năng không biết a. Hai ngày này thế nhưng do ta phụ trách trực gác. Dừng một chút, hắn lại lần nữa cau mày nói. Nói trở lại, hôm nay Lăng Tiêu lần đầu đi vào triều đình, lấy thân phận tứ hoàng tử. Hắn cần phải nên đi tảo triều mới đúng. Làm sao lại đi vào thiên lao? Thuộc hạ cũng không biết. Cũng là bởi vì không biết có phiền toái gì, cho nên mới đặc biệt đến đây thông báo ngài một tiếng. Kỳ quái. Tứ hoàng tử làm việc luôn luôn cẩn thận, làm sao lại làm ra sự tình không đứng đắn như thế, mang ta tới nhìn xem. Vâng. Thập lục hoàng tử bên này rất nhanh liền đi tới thiên lao. Xa xa, hắn liền thấy tứ hoàng tử mang theo hai người kiếm vô sinh cùng Trương Văn Hách đứng tại cửa ra vào phía ngoài thiên lao. Thập lục hoàng tử lúc này nghênh đón. Đây không phải tứ hoàng tử sao? Ngài làm sao lại đột nhiên tới nơi này? A, ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là thập lục đệ A. Ngươi làm sao đột nhiên đi vào thiên lao? Tứ hoàng huynh, mấy ngày nay đều là ta đang trực A. Ngài không thể không biết chứ? Tứ hoàng tử vỗ đầu một cái. A, hóa ra là ngươi trực gác. Ta đều chút nữa quên mất. Không có ý tứ, thập lục đệ. Như vậy ta đây có chút việc nhỏ muốn phiền phức một chút. Ta có phụ tá mới mà huynh đệ của hắn bị nhốt ở trong thiên lao. Cho nên, ta muốn mang hắn đi nhìn một chút. Thập lục đệ, ngươi hẳn là sẽ không cho hoàng huynh ta mặt mũi này chứ? Thập lục hoàng tử nhìn lướt qua hai người kiếm vô sinh bên người tứ hoàng tử, cười nhạt một tiếng, nói, hoàng huynh, hai vị phụ tá này của huynh cũng lạ mặt quá rồi, rõ ràng đều là tiên vương, không tệ a. Ha ha ha, để ngươi chê cười, hai phụ tá này đến tìm ta nương tựa, muốn ta cho bọn hắn một cái cơ hội kiến công lập nghiệp, đúng. Hoàng huynh gần đây vừa mới đạt được một gốc tiên sâm vạn năm, đang muốn đưa cho thập lục đệ đây. Nếu như thập lục đệ đã tới, đợi chút nữa cùng ta một chỗ đến phủ của ta lấy. Ánh mắt thập lục hoàng tử híp lại. Vạn năm tiên sâm, tứ hoàng huynh, ngươi khi nào lại quan tâm đệ đệ như thế? Chúng ta là huynh đệ mà, việc nên làm. Tiên sâm thì không cần. Tuy nhiên bây giờ ta phải đi vào kiểm tra một chút. Thập lục hoàng tử đang chuẩn bị đi vào. Tứ hoàng tử liền lập tức ngăn hắn lại. Thập lục đệ, cho ta chút mặt mũi. Đợi một chút lại đi vào. Thập lục hoàng tử nheo mắt lại. Tứ hoàng huynh, chẳng lẽ nói, ta đi vào sẽ chậm trễ bọn họ ôn chuyện hay sao? Thập lục đệ cứ chờ trong một giây lát là được. Xin lỗi, hoàng huynh, đây là chức trách của ta. Hy vọng ngươi không nên làm khó ta. Thập lục, ngươi thật không cho hoàng huynh chút mặt mũi này. Tránh ra, tứ hoàng huynh. Hành động hôm nay của ngươi rất không giống ngươi ngày thường. Nếu như ngươi lại càn quấy, đừng trách thập lục đệ ta không nể mặt ngươi. Khẩu khí thật lớn, tiểu thập lục. Ngươi rõ ràng là không để huynh trưởng ta đây vào mắt. Là hoàng huynh hùng hổ dọa người, cũng đừng trách ta. Đã ngươi không nể tình như thế, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Ta hiện tại là hoàng tử phụ hoàng ra lệnh trấn thủ thiên lao. Ngươi dám tại thiên lao ra tay với ta, chính là miệt thị mệnh lệnh của phụ hoàng. Đừng nói ngươi không khách khí. Ta hiện tại đều không muốn khách khí với ngươi. Người tới, ngăn tứ hoàng tử lại cho ta. Ta muốn vào xem một chút. Trong này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Thập lục hoàng tử ra lệnh một tiếng. Thủ vệ thiên lao lập tức động thủ với tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử cười lạnh một tiếng. Chỉ là một đám tạp ngư, cũng dám động thủ với ta, muốn chết. Dứt lời, hai người kiếm vô sinh cùng Trương Văn Hách vọt thẳng tới. Cùng bọn thủ vệ chiến đấu một chỗ. Hai tiên vương ra tay. Thủ đoạn kia tự nhiên là không thể so sánh tầm thường. Bọn thủ vệ thiên lao tại chỗ liền bị đánh bay không ít. Dưới trạng thái nghiêng về một phía như thế này, thủ vệ bị hai người Trương Văn Hách điên cuồng nghiền ép. Thấy cảnh này, thập lục hoàng tử càng nổi giận. Tứ hoàng tử, ngươi khinh người quá đáng. Đã như vậy, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, thập lục hoàng tử trực tiếp ra tay đối với tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử cười lạnh, nói, vừa hay, để ta nhìn xem ngươi bây giờ đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Hai vị tiên hoàng cùng một chỗ động thủ, thập lục hoàng tử rõ ràng không phải đối thủ của tứ hoàng tử. Dù sao, thập lục hoàng tử cùng tứ hoàng tử chênh lệch lấy không ít tuổi. Hai người vừa ra tay, thập lục hoàng tử liền vận chuyển toàn lực, mà tứ hoàng tử cũng chỉ mới sử dụng 7-8 phần lực đạo. Thập lục đệ, thủ đoạn này của ngươi không được a, muốn cùng huynh trưởng đấu, ngươi còn phải lại hảo hảo luyện tập mấy năm nữa. Mặt thập lục hoàng tử đỏ lên. Tứ hoàng tử, ngươi khinh người quá đáng. Ta nhất định sẽ bẩm báo phụ hoàng. Chuyện này sẽ không tha cho ngươi đơn giản vậy đâu. Vậy ngươi cũng phải có cơ hội đi bẩm báo phụ hoàng nữa. Nói xong, tứ hoàng tử nhanh chóng chiến đấu với thập lục hoàng tử. Hiển nhiên, hắn cũng không định cho thập lục hoàng tử cơ hội thoát khỏi. Tuy nhiên, thập lục hoàng tử cũng không phải ăn chay. Hắn vừa cùng tứ hoàng tử giao chiến, một bên hô với đám thủ vệ. Nhanh đi hoàng cung, bẩm báo việc này. Bọn thủ vệ nhận được mệnh lệnh, không nói hai lời xoay người chạy. Nhưng ánh mắt tứ hoàng tử lại lạnh như băng. Kiếm Vô Sinh, Trương Văn Hách, tuyệt đối đừng để bọn hắn đi ra ngoài. Yên tâm đi, giao cho chúng ta. Hai người nhanh chóng truy sát. Thủ vệ thiên lao nhiều nhất chỉ là tu vi Đại La Kim Tiên. Đối mặt với hai tiên vương công kích, nào có sức hoàn thủ. Rất nhanh, mặt đất liền bị nổ thành một mảnh núi thây biển máu. Đáng chết, lão tứ, người tên súc sinh này. Ngươi làm như thế đến cùng là vì cái gì? Thập lục hoàng tử tức giận gào thét. Đối với hành động của tứ hoàng tử, hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Một bên khác, trong hoàng cung Lăng Tiêu cũng chậm rãi tiến vào bên trong đại điện. Thời điểm lần đầu nhìn thấy Lăng Tiêu, toàn bộ hoàng tử, thần tử đế quốc Đại Chu, tất cả đều trừng to mắt, nhón chân lên, nhìn trừng trừng lấy Lăng Tiêu. Tất cả mọi người muốn nhìn thấy bộ dáng Lăng Tiêu, muốn biết đến cùng là thiếu niên phương nào, mới có thể để toàn bộ hoàng thất Đại Chu đều ba phen mấy bận ăn quả đắng, thậm chí đến bây giờ còn phải chiêu hàng hắn. Nhưng mà, sau khi mọi người thấy đây chỉ là một thiếu niên tướng mạo có chút anh tuấn, bỗng nhíu mày lại. Tiểu tử này chính là Lăng Tiêu sao? Xem ra cũng không có chỗ gì đặc biệt a. Tướng mạo hắn cũng không có gì gọi là người được trời chọn. Thực lực của hắn cũng không có cảm giác quá mức mạnh mẽ. Hắn làm sao làm được những thành tựu cho người người hâm mộ chứ? Nhưng mà trong lòng Lăng Tiêu không có không dao động. Chỉ là đi thẳng tới chính giữa đại điện. Hắn vẫn chưa để bọn người mục y nhân vào, mà để cho bọn họ ở bên ngoài chờ đợi. Có thiểm điện điêu bảo hộ, cho nên Lăng Tiêu cũng không cần lo lắng quá mức. Hắn muốn một mình tiến đến, cũng không muốn để cho mấy người mục y nhân để cho mình phân tâm. Sau khi hắn đi vào, trực tiếp đứng chính giữa đại điện, ngẩng đầu nhìn vị cửu ngũ chí tôn Đại Chu phía trên kia. Nhìn thấy hắn cũng không có quỳ xuống, một số đại thần tại chỗ quát lên. Lăng Tiêu lớn mật, ai cho ngươi dũng khí nhìn thấy hoàng đế Đại Chu chúng ta mà dám can đảm không quỳ? Ngươi có phải muốn chết hay không? Lăng Tiêu, còn không mau quỳ xuống, gặp mặt bệ hạ mà không quỳ xuống, đây chính là trọng tội. Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nói. Con người của ta không thích tùy tiện quỳ xuống. Các ngươi có thể ưa thích, cũng có thể không thích. Nhưng ta sẽ không bởi vì các ngươi ưa thích liền đi làm. Hỗn trướng, thật là một tên nghịch tặc, không quỳ với bệ hạ, lại còn cuồng vọng như thế. Bệ hạ, hắn căn bản cũng không có thực tình đầu hàng. Nhất định phải đem hắn lập tức xử tử, để hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Không sai, bệ hạ, hắn miệt thị vương quyền, tội đáng chết vạn lần. Đủ rồi. Hoàng đế Đại Chu nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Toàn bộ trên đại điện lại trong nháy mắt yên tĩnh, như là vũng nước đọng, ngay cả cái rắm cũng không dám ném loạn. Rất hiển nhiên, tại trong lòng những người này, uy nghiêm của Hoàng đế Đại Chu rất cao. Sau khi Hoàng đế Đại Chu quát bảo mọi người ngưng lại, ánh mắt trực tiếp đặt ở trên người Lăng Tiêu. Từ một ánh mắt kia xâm nhập, một cỗ uy áp vô thượng cũng từ từ áp chế lên trên người Lăng Tiêu. Cái kia là uy áp của lực lượng mạnh mẽ cấp bậc tiên đế. Nếu như đổi lại là người bình thường, đã sớm không chịu nổi, thậm chí sẽ bạo thể mà chết. Nhưng mà Lăng Tiêu sẽ không. Cho dù là cường giả cảnh giới tiên đế đại viên mãn, cũng không thể tùy khống chế ý niệm của Lăng Tiêu. Càng không cần nói nhiều hoàng đế đại, chú cũng không phải là tiên đế đại viên mãn. Theo uy áp của hắn dần dần mạnh hơn, trên mặt Lăng Tiêu đều thủy chung không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến sắc mặt hoàng đế Đại Chu cũng bỗng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Gia hỏa này quá mạnh đi. Uy áp tinh thần lực của mình mạnh bao nhiêu, chính mình so với ai càng rõ. Nhưng mà, gia hỏa Lăng Tiêu này thế mà không sợ chút nào. Thật là giống như tứ hoàng tử nói vậy. Thực lực vẻn vẹn chỉ là một tiên hoàng thập phẩm nho nhỏ sao? Nhìn hoàn toàn không giống a. Bệ hạ, bệ hạ. Lúc này, thái giám bên người hoàng đế Đại Chu nhỏ giọng cẩn thận thở nhẹ một tiếng. Hoàng đế Đại Chu mới thu hồi uy thế. Bởi vì biểu hiện vừa rồi của Lăng Tiêu để trong lòng của hắn cũng bất ổn trong lúc nhất thời. Không dám tùy ý làm gì đối với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, trẫm nghe nói, thực lực của ngươi đã là tiên hoàng thập phẩm. Không biết, có phải thật vậy hay không? Thật thật giả giả lại như thế nào? Dù sao không có cao hơn bệ hạ là được. Lớn mật, một vị quần thần quát lạnh một tiếng, nói: Bệ hạ là người ngươi có thể tùy ý trêu chọc sao? Ngươi đem uy nghiêm của bệ hạ vứt ở chỗ nào? Hoàng đế khoát khoát tay, ra hiệu vị đại thần kia lui ra, mới lần nữa mở miệng nói: Lăng Tiêu, ngươi không nguyện ý quỳ, trẫm cũng không buộc ngươi. Dù sao, thực lực của ngươi cũng không tệ. Trẫm mở một cái đặc quyền cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi có thể miễn quỳ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây lúc này không nhịn được nhíu mày, trực tiếp bắt đầu phản kháng. Bệ hạ, không thể a. Đại Chu ta từ khi khai quốc đến nay, còn chưa bao giờ có loại trường hợp đặc biệt này. Lăng Tiêu hắn, dựa vào gì không quỳ? Đúng a, bệ hạ. Hoàng đế Đại Chu hừ lạnh một tiếng, một cỗ uy áp trực tiếp hạ xuống. Tại chỗ để những đại thần này nhịn không được toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Trong lòng Hoàng đế Đại Chu không nhịn được mỉa mai một tiếng. Đây chính là nguyên nhân trẫm không cho hắn quỳ xuống. Đám phế vật các ngươi này, trẫm tùy ý một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho các ngươi quỳ xuống, nhưng Lăng Tiêu lại không nhúc nhích chút nào. Ngu ngốc đều biết thực lực của hắn khả năng không bình thường, ai dám lung tung nữa. Tuy nhiên, câu nói này hắn tự nhiên sẽ không công nhiên nói ra được, chỉ là cười lạnh nói: Trẫm quyết định thời điểm nào đến phiên các ngươi bọn thần tử này làm chủ, muốn không vị trí của trẫm cũng để cho các ngươi. Chúng thần không dám. Mọi người bị dọa đến khẽ run rẩy, tuy nhiên không hiểu tại sao hoàng đế muốn che chở Lăng Tiêu, nhưng mà ý tứ của hoàng đế ai dám tùy tiện vi phạm, vi phạm đây chẳng phải là muốn chết sao? Hoàng đế bệ hạ lại lần nữa hừ nhẹ một tiếng. Biết các ngươi không dám liền tốt, trẫm không cho Lăng Tiêu quỳ xuống. Đó là quý tài đối với Lăng Tiêu. Các ngươi nếu như có một nửa thực lực của Lăng Ái Khanh, trẫm cũng cho các ngươi cơ hội không cần quỳ xuống. Lời vừa nói ra, trong đám người, có mấy người thực lực không tệ, đầu óc xoay chuyển cũng vì đó run lên. Ý tứ của hoàng đế rất rõ ràng a, đây là đang cảnh tỉnh mọi người a. Vừa rồi hoàng đế khẳng định sẽ thăm dò một chút đối với Lăng Tiêu, nhưng mà Lăng Tiêu từ đầu đến cuối giống như đều chưa từng chảy mồ hôi, thậm chí hắn ngay cả run rẩy một chút đều không có, từ đầu đến cuối thần sắc đều rất bình tĩnh. Xem xét lại bọn họ, hoàng đế bệ hạ chỉ là quát khẽ một tiếng liền đem bọn hắn đều dọa cho gục xuống. Chỉ là chút điểm này đủ để chứng minh Lăng Tiêu vượt xa bọn họ không chỉ là cực nhỏ như vậy, nhưng tồn tại tương đối mạnh mẽ kia, toàn thân cũng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Một cái tồn tại có thể làm cho hoàng đế lui bước, gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Còn đang nghi hoặc, hoàng đế khoát khoát tay, nói: Trẫm đã rất nhiều năm không có nhìn thấy thiên tài mạnh mẽ giống như Lăng Ái Khanh, cho nên trẫm quyết định muốn phong Lăng Ái Khanh làm Trấn Sơn Vương, chuyên môn phụ trách trấn thủ trên lãnh địa Đại Sơn vạn trượng ban đầu của cung thân vương, không biết Lăng Ái Khanh ý như thế nào. Lăng Tiêu gật gật đầu, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Mọi người lại đánh lên tính toán trong lòng. Cái đất phong cho Lăng Tiêu này có chút cổ quái a. Thế nào lại là đất đai của cung thân vương phân phong cho Lăng Tiêu? Lăng Ái Khanh, ngươi bây giờ đã là thần tử đế quốc Đại Chu chúng ta. Hy vọng ngươi từ nay về sau khó có thể tận tâm tận lực vì đế quốc Đại Chu ta. Lăng Tiêu gật gật đầu. Bệ hạ, ta có một chuyện muốn nhờ. A, vậy ngươi nói đi. Ta muốn mời bệ hạ thả thủ hạ của ta, Minh Thừa. Minh Thừa chính là thủ hạ từ trong mộ Đan Vũ Chí Tôn, bị tứ hoàng tử bọn họ bắt lấy sao? Không sai, chính là Minh Thừa. Lăng Ái Khanh a, chuyện này, ngươi không cần quá mức cuống cuồng. Vị thủ hạ kia tính khí quá mức quật cường, nhiều lần phạm vào trẫm. Trẫm tạm thời còn không thể bỏ qua cho hắn. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn đã sớm liệu đến tình huống này. Kỳ thật trong lòng của hắn biết, Hoàng đế Đại Chu không có khả năng thả Minh Thừa. Dù sao, Hoàng đế Đại Chu còn muốn khống chế hắn. Hắn hiện tại còn không muốn cùng mình khai chiến. Nhưng mà, từ một cái khía cạnh khác mà nói, hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha cao thủ như mình này. Cho nên, Minh Thừa chính là một quân cờ tốt nhất. Tuy nhiên, ngay lúc này, ngoài cung nhanh chóng tiến đến một người. Bẩm báo bệ hạ, tứ hoàng tử cùng thập lục hoàng tử đánh nhau trong thiên lao. Mặt khác, Minh Thừa bị người cướp đi. Ngươi nói gì? Hoàng đế Đại Chu nhất thời vỗ bàn đứng dậy. Chuyện này sao có thể? Hai tên nghịch tử này, bọn hắn muốn làm gì? hai người bọn hắn đến cùng là vì sao đánh nhau? Nghe nói là tứ hoàng tử điện hạ muốn cứu người thân của một thuộc hạ của mình, không có thương lượng được với thập lục hoàng tử phụ trách trấn thủ. Sau cùng hai người bọn họ đánh nhau. Sau đó, có người thừa cơ cướp đi Minh Thừa. Hỗn trướng. Hoàng đế Đại Chu vỗ bàn đứng dậy, trợn mắt tròn xoe. Hắn tuy phẫn nộ tứ hoàng tử, nhưng mà hắn càng tức giận Lăng Tiêu. Bởi vì Minh Thừa bị cứu đi, ngoại trừ Lăng Tiêu ra, hắn không để ý bất kỳ người nào. Chung quanh cũng lập tức có thần tử Đại Chu đứng ra chỉ trích Lăng Tiêu. Bệ hạ, khẳng định là tên tiểu tử thúi này. Tất nhiên là hắn cướp đi Minh Thừa. Tiểu tử này dụng ý khó dò. Ta đã sớm nhìn ra hắn không phải là đồ tốt. Hắn đến nơi này của chúng ta chính là vì muốn cứu đi thủ hạ của hắn mà thôi. Bệ hạ, hiện tại cần phải giết chết hắn, cho hắn nhận lấy cực hình. Không sai, bệ hạ, giết hắn, giết hắn. Triều chính tức giận, hình như mọi người đều đang nhằm vào Lăng Tiêu, hận không thể đem hắn xử tử. Nhưng ngay lúc này, một vị thân vương lại đứng dậy. Bệ hạ, xin ngài nghĩ rõ ràng, Lăng Tiêu hiện tại ở chỗ này, Minh Thừa bị cứu ra ngoài cùng hắn có quan hệ gì? Không sai, bệ hạ, nếu như hắn muốn cứu người, làm gì đem chính mình đưa vào hiểm địa? Đây không phải là đầu óc bị nước vào sao? Mấy người nói này đều là thân vương mà Lăng Tiêu khống chế. Cái này lập tức dẫn tới những đại thần khác giận dữ. Bệ hạ, đây là nói bậy nói bạ. Tiểu tử này có lẽ là muốn cố tìm đường sống trong chỗ chết. Có lẽ đây chính là chỗ khôn khéo của hắn. Bệ hạ tuyệt đối không nên bị hắn lừa gạt. Mấy vị thân vương kia cười lạnh, nói. Bệ hạ, những đại thần này làm sao lại nhằm vào Trấn Sơn Vương như thế? Chẳng lẽ nói, chuyện lần này là có người trong bóng tối giở trò, muốn phải giá họa cho Trấn Giang Vương hay sao? Không sai, bệ hạ, những đại thần vì Trấn Giang Vương mới vừa tới đến, liền được phong làm vương khác họ, chiếm lấy chỗ tốt của bọn họ. Mọi người ngươi nói một lời, ta nói một câu, để Hoàng đế Đại Chu cũng có chút mơ hồ. Hắn nhìn kỹ Lăng Tiêu một chút, nhưng mà sắc mặt Lăng Tiêu lại không có chút rung động nào. Ánh mắt càng là trầm tĩnh như nước, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ giở trò bịp bợm nào. Trấn Sơn Vương, ngươi có lời gì để nói không? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Quân tử không cùng tiểu nhân cầu thả. Loại sự tình này, ta còn không cần thiết làm. Vừa đến, ta đã lựa chọn thần phục đế quốc Đại Chu. Cho dù là Minh Thừa nhất thời không thả ra được, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ta sẽ không cần lo lắng chứ. Thứ hai, nơi này đều là trụ cột vững vàng của Hoàng Triều Đại Chu. Ta chạy đến nơi đây đi tìm cái chết, liền chỉ vì cứu một tên thủ hạ. Đầu óc của ta là nước vào hay sao? Thứ ba, ta mới vừa tới Hoàng Đô. Hôm qua tu luyện một ngày chưa ra, ngay cả nửa bước đều không bước ra dịch quán. Làm sao biết rõ vị trí thiên lao? Lại như thế nào biết rõ Minh Thừa nhốt ở đâu? Thứ tư, ta vừa tới Hoàng Đô thì đã có người nhằm vào ta. Xem ra, Hoàng Triều Đại Chu này chứa không được một chi sĩ có tài a. Câu nói sau cùng, để Hoàng đế Đại Chu mặt đỏ dần. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Lăng Ái Khanh nói không sai, bất kỳ là động cơ gây án hay là thời gian, cùng các loại phương diện, đều không có đủ điều kiện. Sự kiện này ta sẽ điều tra rõ ràng, cho ngươi một lời giải thích. Lăng Tiêu gật gật đầu. Cái kia liền đa tạ bệ hạ. Hoàng đế Đại Chu gật gật đầu, nói. Trấn Sơn Vương hôm nay vừa mới được phong vương. Đây là một chuyện may mắn của đế quốc Đại Chu ta. Như vậy đi, tối nay, trẫm tại trong hoàng cung này, vì Trấn Sơn Vương cử hành một trận dạ tiệc. Tất cả quần thần đều phải tới tham gia. Lăng Tiêu khẽ gật đầu ra hiệu. Cái kia liền đa tạ bệ hạ. Hoàng đế Đại Chu gật gật đầu. Nếu như thế, vậy trước tiên bãi triều đi. Cung tiễn bệ hạ. Mọi người rời khỏi. Hoàng đế Đại Chu cất bước lớn đi vào phòng riêng. Trực tiếp bạo giận lên. Hỗn đản. Hắn một quyền đánh nát một cái bàn trước mặt. Sắc mặt lạnh như băng nói. Tên Lăng Tiêu này. Hắn thật là một tên súc sinh. Thế mà gặp trẫm không quỳ xuống, quả thực là xem thường uy nghiêm của trẫm. Cung thân vương, ngươi nói, Lăng Tiêu kia hôm qua thật sự chưa từng ra dịch quán nửa bước. Cung thân vương lập tức tiến lên. Hồi bẩm bệ hạ, chuyện này là thật, thần đệ tự mình thấy. Hắn thật không có ra nửa bước. Thế còn thủ hạ của hắn thì sao? Hồi bẩm bệ hạ, thủ hạ của hắn cũng chưa từng ra ngoài nửa bước. Là ai tiếp đãi hắn? Là tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử, tại sao lại là hắn? Lập tức điều tra rõ ràng cho ta. Tiểu tử này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Trực tiếp đem hắn kêu đến. Vâng, tuy nhiên bệ hạ, ngài vừa rồi vì sao khách khí đối với Lăng Tiêu như vậy mà không có trực tiếp ra tay đối phó với hắn? Hoàng đế Đại Chu ánh mắt lạnh như băng, nói: thực lực tiểu tử kia không chỉ là tiên hoàng thập phẩm. Cái gì? Cung thân vương quá sợ hãi. Cái này sao có thể? Bệ hạ, lực lượng của hắn trước đó rõ ràng là tiên hoàng. Tại thời điểm cùng bọn người tứ hoàng tử quyết đấu, chính là thực lực tiên hoàng. Cho dù như thế nào, hắn đều không sẽ trong thời gian ngắn như vậy liền có thực lực mạnh mẽ như vậy à. Ngươi thì biết gì, Đan Vũ Chí Tôn kia. Bản thân chính là tiên đế thời kỳ viễn cổ. Hắn để lại tài sản nhiều vô số kể. Trong đó có bao nhiêu linh đan diệu dược. Sau khi ăn hết, lực lượng tăng lên không biết nhiều hơn bao nhiêu. Thực lực siêu việt tiên hoàng. Tự nhiên không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Hóa ra là như vậy. Thần đệ đã biết. Thần đệ đi tìm tứ hoàng tử trở về. Đi đi. Hoàng đế Đại Chu có chút buồn phiền khoát khoát tay, ra hiệu cung thân vương rời khỏi. Rất nhanh, tứ hoàng tử liền được triệu hoán mà đến. Trong lúc cùng thập lục hoàng tử đánh nhau, rất rõ ràng hắn cũng không có toàn bộ chiếm hết chỗ tốt, trên người cũng lấm chấm máu. Nhìn đến bộ dáng này của hắn, Hoàng đế Đại Chu tức giận trực tiếp cách không rút một bàn tay đi qua. Ba. Tiếng vang lanh lảnh vang lên trên mặt của hắn, in ra năm dấu ngón tay. Đồ hỗn trướng, ngươi xem một chút chuyện tốt ngươi làm ra. Ngươi tại sao phải hết lần này tới lần khác phải tới thiên lao vào hôm nay? Tứ hoàng tử quỳ rạp xuống đất. Nhi thần nhất thời hồ đồ. Hy vọng phụ hoàng tha thứ sai lầm của nhi thần. Tha thứ ngươi. Ngươi cũng đã biết. Bởi vì hành động lỗ mãng mà ngu xuẩn này của ngươi. Ta trực tiếp đánh mất quyền chủ động đối với Lăng Tiêu. Phụ hoàng bớt giận. Đều là nhi thần sai. Ngươi biết sai thì có ích lợi gì? Minh Thừa đã bị người đưa đi. Ngươi có biết là ai cứu hắn đi hay không? Nhi thần không biết. Nhi thần lúc đó chỉ là đang cùng thập lục đệ chiến đấu. Cho nên hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Ngu xuẩn, thật sự là quá ngu xuẩn. Cung thân vương liền vội mở miệng nói. Bệ hạ, ngài tha thứ cho tứ hoàng tử đi. Hắn cũng là nhất thời hồ đồ. Mặt khác, Minh Thừa hiện tại sinh tử chưa biết, tìm được hắn. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Ngươi nói không sai. Minh Thừa kia, bất kỳ hắn sống hay chết, đều phải tìm cho ra. Tuyệt không thể tùy tiện buông tha hắn. Tại trọng địa thiên lao hoàng đô Đại Chu ta, hắn thế mà dám can đảm chạy trốn. Thật không đem Đại Chu chúng ta để vào mắt. Bệ hạ nói rất đúng. Sự kiện này giao cho tứ hoàng tử ngươi. Trong vòng 7 ngày, nếu như ngươi tìm không thấy Minh Thừa, trẫm sẽ tính cả hôm nay một chỗ xử phạt ngươi. Vâng, đa tạ phụ hoàng khai ân. Đi xuống đi. Vâng. Sau khi tứ hoàng tử rời khỏi, Hoàng đế Đại Chu mới hít thở sâu một hơi, vuốt vuốt huyệt thái dương. Bọn nhãi con này, đến khi nào mới có thể để cho trẫm bớt lo một chút đây? Cung thân vương trấn an nói. Bệ hạ không nên lo lắng quá mức. Bọn hắn đều còn trẻ, đều còn có cơ hội. Theo ngày càng trưởng thành, bọn họ sau này đều sẽ trở thành kiêu ngạo của Đại Chu ta. Hoàng đế hít thở sâu một hơi, nói. Chỉ mong có thể như ngươi nói, chỉ là trẫm cảm thấy. Bọn hắn thế mà ngay cả Lăng Tiêu kia đều không qua, bỗng có chút quá mất mặt. Sau một lúc lâu, hắn lại lắc đầu, nói, đúng rồi, huyết mạch tử vi đế hoàng kia, không phải cũng tại bên người Lăng Tiêu sao? Hồi bẩm bệ hạ, đúng, muốn thần đệ đi mang nàng vào cung hay không? Không cần, hoàng đế khoát khoát tay. Nếu như nàng lẻ loi một mình, trẫm ngược lại còn muốn nhìn nàng một chút, đáng tiếc, nàng đã là nữ nhân của Lăng Tiêu. Một cái hài bị rách, trẫm còn không muốn phản ứng với nàng. Mặt khác, trẫm suy đoán, huyết mạch của nàng rất có thể đã bị Lăng Tiêu hấp thu. Dùng để giúp đỡ Lăng Tiêu tăng lên thực lực của mình. Người xem như đem nàng tới, nàng cũng là một phế vật, còn có tác dụng gì? Bệ hạ anh minh, đi xuống đi, trẫm hơi mệt chút, muốn nghỉ một lát. Nặc, Lăng Tiêu bên này vừa mới trở lại dịch quán, phân thân liền thuấn di trở về, bên cạnh hắn. Tự nhiên là Minh Thừa đứng đấy. Quân chủ. Minh Thừa nhìn thấy Lăng Tiêu. Trên mắt rưng rưng một tầng hơi nước. Lập tức quỳ rạp xuống đất. Hướng Lăng Tiêu hành lễ. Lăng Tiêu vung tay lên, Minh Thừa liền lập tức đứng dậy. Đừng quá mức giữ lễ tiết. Ngươi là vì cứu kiếm vô sinh bọn họ mới bị bắt, là ta cần phải cảm tạ ngươi mới đúng. Quân chủ nói quá lời. Bọn họ đều là huynh đệ của ta. Ta cứu bọn họ là việc phải làm. Ngươi cũng là huynh đệ của ta. Ta cứu ngươi cũng là việc phải làm. Đúng rồi quân chủ. Ngài đã cứu ta. Hoàng đế Đại Chu không có làm khó người chứ. Hắn hiện tại còn không biết ngươi là bị người nào cứu được. Ta lập tức sẽ đem ngươi hấp thu vào trong nhẫn không gian. Đến lúc đó, ngươi liền ở lại tại bên trong thật tốt. Thẳng đến sau khi trở về lại nói. Vâng. Còn về kiếm vô sinh cùng Trương Văn Hách, hai ngươi cũng phải đi vào. Các ngươi cùng tứ hoàng tử cùng một chỗ. Tại Thiên Lao Đại Náo, có ít người đã nhận biết hai các ngươi. Bây giờ các ngươi ra bên ngoài vẫn là không tiện lắm. Vâng. Đem mấy người thu vào bên trong nhẫn không gian. Lăng Tiêu mấy lần nữa mở miệng đối với mấy người còn lại. Yến hội tối hôm nay, mấy người các ngươi đừng đi qua. Ta sẽ bố trí một cái trận pháp tại dịch trạm. Các ngươi hảo hảo tu luyện, chờ ta trở về. Vâng. Lăng Tiêu không mang theo mấy người đi qua. Chủ yếu chính là sợ nhiều người gặp phải phiền toái gì. Sự tình chủ yếu nhất là Mục Y Nhân là huyết mạch Tử Vi đế hoàng của hoàng tộc Đại Chu. Cái huyết mạch này rất trọng yếu. Trước đó dẫn tới nhiều người coi trọng như vậy. Cho nên Lăng Tiêu cũng không dám chủ quan. Nếu như bị hoàng tộc Đại Chu ngấp nghé, này lại là một chuyện rất phiền phức. Vào đêm, trong hoàng cung đúng giờ phái người đến mời Lăng Tiêu. Hoàng tộc Đại Chu hiển nhiên còn không có chuẩn bị cùng Lăng Tiêu trở mặt. Sau khi Lăng Tiêu đã đáp ứng, liền từ bên trong dịch quán, điều một chiếc xe ngựa tiến về hoàng cung. Tuy thực lực hắn đã là tiên đế, không hề giống những người khác bị trận pháp tại hoàng thành Đại Chu áp chế, có thể tự do sử dụng năng lực phi hành. Nhưng mà Lăng Tiêu cũng không định quá lộ liễu, cho nên hắn chỉ dùng một cỗ xe ngựa hai con ngựa kéo. Cái này tại trong hoàng thành Đại Chu, coi như là phương thức xuất hành cực kỳ cấp thấp. Tuy nhiên, trong hoàng thành, hôm nay không chỉ có riêng Lăng Tiêu muốn đi hoàng cung, trừ hắn ra, còn có rất nhiều người tiến về hoàng cung. Ở trong đó, phần lớn người đều là nhân viên triều đình quan trọng, xuất hành cũng chú ý đến thể diện nhiều. So sánh với họ, xe ngựa nhỏ của Lăng Tiêu thật sự là không tưởng nổi. Trong lúc đang hành tẩu, bỗng nhiên, nương theo lấy một trận kịch liệt rung động. Xe ngựa ngừng lại, Lăng Tiêu bỗng nhíu mày, hướng về bên ngoài hỏi. Chuyện gì xảy ra? Người lái xe quay đầu lại nói. Tiên trưởng, chúng ta đụng xe của người khác. Lúc này, Lăng Tiêu chính thức phong thưởng còn chưa có truyền xuống. Rất nhiều người còn không biết thân phận chân thật của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đi tới. Nhìn thấy đối phương là một cỗ xe ngựa lộng lẫy tám ngựa sánh vai cùng nhau. Mà người đánh xe của đối phương thì trực tiếp chỉ mã phu dịch quán, chửi ầm lên. Mắt ngươi có bị mù hay không? Thấy bọn ta tiến lên còn dáng vượt lên chen đường. Hiện tại rốt cục đụng phải nhau rồi. Mã phu của dịch quán khúm núm, một mặt dáng vẻ không biết phải làm sao. Rõ ràng là ta đi trước. Hỗn trướng, ngươi còn dám mạnh miệng. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình, chỉ là xe hai ngựa, cũng dám ngăn cản chiếc tám ngựa của ta, ngươi muốn chết à? Ta. Mã phu dịch quán mặt nín đến đỏ bừng, đối phương thì vẫn như cũ không chịu buông lỏng. Ngươi gì? Ngươi mau bồi thường tiền, hôm nay không bồi thường tiền, lão tử đánh chết ngươi. Nhìn thấy mã phu đối phương liền muốn vung lên roi ngựa trong tay, mã phu dịch quán giật mình kêu lên. Đừng đánh, bao nhiêu tiền, ta bồi thường. Cái này còn tạm được, coi như ngươi thức thời, móc ra 10.000 khối linh thạch hạ phẩm. Cái gì? Mã phu dịch quán giật mình kêu lên, nói. Thế nào lại nhiều như vậy? Ta chỉ là đụng phải xe ngựa của ngươi, cũng không có làm hư hỏng bao nhiêu. Thế nào lại muốn 10.000 linh thạch hạ phẩm nhiều như vậy chứ? Ngươi biết người ngươi đụng là ai chăng? Ngươi đụng chính là nhi tử của lễ bộ thượng thư đấy. U Dương vấn lễ, U Dương thiếu gia. Chỉ cần ngươi 10.000 linh thạch hạ phẩm là coi ngươi chỉ là một mã phu dịch trạm nho nhỏ, đụng người của U Dương phủ, không có chém chết ngươi ngay tại chỗ, đã coi như là ban ơn vô cùng lớn với ngươi, còn không mau một chút đem linh thạch giao ra. Mã phu dịch quán tức giận đến run rẩy, lại không thể làm gì. Ta đi đâu có 10.000 khối linh thạch hạ phẩm chứ? Ta nếu có nhiều linh thạch như vậy, ta còn không đi tu luyện, làm mã phu cái gì? còn dám mạnh miệng, ngươi muốn chết à? Dứt lời, Mã Phu U Dương Phủ trực tiếp vung ra một roi. Rất rõ ràng, lực lượng của đối phương phải vượt qua Mã Phu Dịch Quán mấy lần có thừa. Một roi kia rơi xuống, Mã Phu Dịch Quán không cần nhiều lời trực tiếp liền có thể tàn phế. Nhìn thấy một roi này rơi xuống, sắc mặt Mã Phu Dịch Quán đã khó nhìn tới cực điểm. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị chạy trốn, một đạo quang mang cực mạnh lại trực tiếp đem cây roi kia, tính cả cánh tay của Mã Phu U Dương Phủ cùng nhau chém xuống. A, Mã Phu kia nhất thời hét thảm lên. Tay của ta, tay của ta. Tiếng kinh hô này rất nhanh liền đem người của U Dương Phủ trong xe ngựa bừng tỉnh đi ra. Đó là một thanh niên thân mặc tơ lụa đỉnh cấp, đầu đội tử kim quan, một thân quý khí. Chuyện gì xảy ra? Mã Phu cố nén đau đớn, bưng bít lấy cánh tay gãy của mình, giống to. Đại thiếu gia, bọn họ đụng xe ngựa của chúng ta, không nguyện ý bồi thường, còn đem cánh tay của ta chém đi. Cái gì? Sắc mặt U Dương Vấn Lễ trong nháy mắt lạnh một mảnh như băng. Bên trong lông mi tràn đầy một luồng sát ý lẫm liệt. Các ngươi thật to gan, đụng xe ngựa bản thiếu, lại dám còn chém cánh tay của Mã Phu bản thiếu. Các ngươi quả thực là không đem bản thiếu để vào mắt. Người nào cho các ngươi quyền lợi lớn như vậy? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Ta không cần người nào cho ta quyền lợi, chó của ngươi quá không thức thời. Thay ngươi giáo huấn một chút. Thật là lớn gan chó. Sắc mặt U Dương Vấn Lễ cực kỳ khó coi. Đánh người của bổn thiếu, thế mà còn dám tại trước mặt bản thiếu ngông cuồng như thế. Ngươi nghĩ mình là thứ gì? Rông dài. Lăng Tiêu trực tiếp cho hắn một bàn tay. Ba. Cùng với một tiếng vang thanh thúy, U Dương Vấn Lễ kia trực tiếp liền bị Lăng Tiêu trực tiếp quất bay ra ngoài. Ầm. U Dương Vấn Lễ bị quất rơi trên mặt đất, nửa bên mặt lúc này sưng phồng lên. Mọi người chung quanh bỗng kinh hồn bạt vía. Ông trời ơi! Gia hỏa này vậy mà dám can đảm đánh công tử của Lễ Bộ Thượng Thư. Hắn không muốn sống sao? Lễ Bộ Thượng Thư. Đây chính là đại quan triều đình, quyền cao chức trọng. Người bình thường tránh hắn còn tránh không kịp đây. Tiểu tử này thế mà còn muốn động vào. Hắn có phải ngu ngốc hay không? Không sai. Gia hỏa này chính là tên ngu ngốc đi, cùng Lễ Bộ Thượng Thư đối nghịch. Chỉ có một con đường chết a. U Dương Vấn Lễ bụm mặt, gương mặt dáng vẻ không thể tin. Ngươi dám đánh ta. Ngươi tin hay không? Cha ta tới, có thể tại chỗ trị ngươi tội chết. Lăng Tiêu lạnh nhạt thoáng nhìn. Đừng nói là ngươi. Cho dù là cha của ngươi tới, ta cũng như cũ đánh ngươi. Nếu như hắn dám làm ẩu, ta liền đánh cả hắn. Ngươi! U Dương Vấn Lễ vừa định nói cái gì, trong nháy mắt sau lưng truyền đến một âm thanh không chút hoang mang, lại âm u lạnh như băng. Khẩu khí thật lớn a, các hạ ngông cuồng như thế, là muốn đem Lễ Bộ Thượng Thư ta coi là thứ gì? Cha, là cha ta đến rồi. Ha ha ha, quá tốt rồi, là cha ta đến rồi. Nói xong, hắn trợn mắt ác liếc nhìn Lăng Tiêu một chút. Thằng nhãi con, cha ta bây giờ đã tới. Ngươi còn không mau quỳ xuống nghênh đón. Không phải vậy, cha ta trực tiếp liền có thể trị ngươi một cái tội bất kính. Ngu ngốc. Lăng Tiêu trực tiếp trợn trắng mắt, còn thuận tiện cho hắn thêm một bạt tai. Ba. Một bàn tay cực kỳ đơn giản, trực tiếp đem đối phương đánh té xuống đất. A. Một nửa mặt khác của U Dương Vấn Lễ cũng bị đánh sưng tại chỗ. Ngươi lại đánh ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt thoáng nhìn, sắc mặt lạnh lùng nói. Ta đã sớm nói, nhìn ngươi khó chịu thì đánh ngươi một chầu, ngươi lại lải nhải, ta lại đánh ngươi một chầu, thẳng đến khi đem ngươi đánh cho chết. Ngươi, tốt, ngươi chờ đó cho ta. U Dương Vấn Lễ leo đến trước mặt phụ thân của mình, nắm lấy quần phụ thân, ủy khuất nói. Cha, tên vương bát đản này đánh ta, ngài mau giết hắn a. Lễ Bộ Thượng Thư cũng không có động, chỉ là sắc mặt khó coi nhìn thấy Lăng Tiêu. Thế nào lại là ngươi? Lăng Tiêu là ai? Người khác không biết. Hắn thân là Lễ Bộ Thượng Thư, đương nhiên không có khả năng không biết. Cho nên, hắn sẽ không hành sự lỗ mãng giống con của hắn như thế. Lăng Tiêu giống như cười mà không phải cười nhìn Lễ Bộ Thượng Thư, nói. Thật là đúng dịp a, U Dương Thượng Thư. Nhi tử của ngươi đụng phải xe ngựa của ta. Còn nói ta không dám đánh hắn, còn nói, ngươi có thể giết ta. Ngươi nói cho hắn biết, ngươi có thể giết ta hay không. Lễ Bộ Thượng Thư hừ lạnh một tiếng, vẫn chưa trả lời hắn. Ngược lại là U Dương Vấn Lễ một mặt mê mang nói: "Cha, gia hỏa này hắn là ai a? Làm sao cảm giác hắn càn rỡ như thế? Hắn chỉ ngồi cỗ xe ngựa hai mã, hắn dựa vào gì ngông cuồng như thế?" U Dương Thượng Thư lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng nói: "Hắn chính là Trấn Sơn Vương Hoàng Thượng mới sắc phong, Lăng Tiêu." "Cái gì?" U Dương Vấn Lễ kinh hô một tiếng, chợt lập tức mở miệng nói: "Điều đó không có khả năng, ta không tin, ta không tin. Hắn mới lớn bao nhiêu a, lại là Trấn Sơn Vương, hắn có thực lực kia sao? Hắn xem ra còn muốn nhỏ hơn ta. Hắn làm sao có thể sẽ là Trấn Sơn Vương được?" Lễ Bộ Thượng Thư tức giận liếc mắt nhìn hắn, nói: "Đừng nói nhảm, ta chẳng lẽ còn có thể lừa gạt ngươi sao?" Nghe được phụ thân của mình lại lần nữa xác nhận, U Dương Vấn Lễ hoàn toàn co quắp ngồi ở trên mặt đất. Lăng Tiêu lại là Trấn Sơn Vương, hắn còn trẻ như vậy nhưng đã làm Trấn Sơn Vương, khó trách ngay cả mình, thậm chí là ngay cả phụ thân của mình hắn đều không sợ. Mà mọi người chung quanh cũng không nhịn được kinh hô lên: "Trấn Sơn Vương, hắn thế mà chính là Trấn Sơn Vương, ông trời, gia hỏa này cũng quá mức kinh khủng đi. Trấn Sơn Vương, còn trẻ như vậy đã làm vương gia khác họ, hắn đời này tiền đồ vô lượng a. Khó trách hắn ngay cả Lễ Bộ Thượng Thư đều không sợ, trẻ tuổi như vậy, thành tựu như thế, đừng nói là Lễ Bộ Thượng Thư, liền xem như một thân vương tới hắn, chỉ sợ cũng không quá khách khí đi. Người ta có bản lĩnh thì biết làm sao được chứ." Lăng Tiêu không có đi quản mọi người chung quanh chấn kinh, chỉ là ngồi ở trước đầu xe, lạnh lùng nhìn Lễ Bộ Thượng Thư, nói: "U Dương Thượng Thư, ta không muốn nhiều lời nói nhảm. Nhi tử ngươi đụng phải xe ngựa của ta, ngươi nhìn xem làm thế nào cho tốt." U Dương Thượng Thư bỗng nhíu mày, nói: "Ngươi có ý tứ gì? Nhi tử ta đã bị ngươi đánh thành như vậy, ngươi còn muốn thế nào?" "Nhi tử ngươi là bị ta đánh, là do hắn không biết sống chết. Tuy nhiên, một ngựa thì một ngựa, ta đánh hắn là hắn đáng đời. Mà ngươi hôm nay nếu như không bồi thường cho ta, chuyện này chúng ta còn chưa xong đâu." U Dương Thượng Thư ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. "Ha ha ha, câu nói này ta còn là lần đầu tiên nghe được, có ý tứ, thật có ý tứ. Ta đường đường Lễ Bộ Thượng Thư Đại Chu, chẳng lẽ còn sẽ bị ngươi một dị tính vương mới đề danh, còn không có chính thức sắc phong dọa cho gục xuống sao? Buồn cười, quả thực buồn cười." Lăng Tiêu vuốt vuốt cổ, "Xem ra ngươi không định xin lỗi cùng bồi thường." "Đừng nói là xin lỗi cùng bồi thường, bản quan không bảo ngươi bồi thường liền đã rất tốt. Lăng Tiêu, ngươi nếu như thức thời thì xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này kiếm chuyện, bằng không tiếp tục đi tới thì cả ta lẫn ngươi đều khó coi." Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, nói: "Ngươi chỉ là một Lễ Bộ Thượng Thư nho nhỏ cũng dám nói với ta như vậy? Ta nói như vậy, ngươi lại có thể làm gì ta? Lăng Tiêu, bản quan cảnh cáo ngươi, bản quan chính là đại quan triều đình, mà ngươi chỉ là sắp được phong làm Trấn Sơn Vương. Ngươi bây giờ còn không có được chính thức phong thưởng, cho nên ngươi đừng ở nơi này đùa nghịch quan uy gì với bản quan. Bản quan không cho ngươi bộ mặt này." Dừng một chút, hắn lần nữa mở miệng nói: "Lăng Tiêu, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút, bây giờ rời khỏi. Trên mặt cả ta lẫn ngươi đều đẹp, thật muốn náo lên, hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ đứng tại phía ngươi. Phải biết, bản quan thế nhưng là Lễ Bộ Thượng Thư, mệnh quan bao nhiêu năm trong triều đình, ngươi cùng bản quan đấu, đây chẳng phải là muốn chết sao?" Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn hắn một mặt biểu lộ phách lối. Sau khi hắn nói xong, Lăng Tiêu mới mở miệng nói tiếp: "Ngươi nói hết chưa? Nói xong, tự ngươi cân nhắc một chút lợi và hại đi." Dứt lời, Lễ Bộ Thượng Thư vậy mà ngồi xổm xuống, đem con của mình đỡ dậy, chuẩn bị mang theo nhi tử rời khỏi. Ngay lúc này, đột nhiên, sau lưng phóng tới một đạo tật phong, vậy mà trực tiếp đem mặt nền đá hai phía trước cha con U Dương trực tiếp phá hủy, chém ra một đường dài hai trượng. Lễ Bộ Thượng Thư trong lúc đó quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nổi giận quát nói: "Lăng Tiêu, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, ngươi thật đề cao bản thân. Ta nói cho ngươi, ngươi làm như thế sẽ chỉ tự chịu diệt vong, toàn bộ triều giã Đại Chu, không biết có bao nhiêu người muốn ngươi chết đâu." Lăng Tiêu bẻ bẻ cổ, xương cốt phát ra một trận răng rắc: "Ngươi không nói, ta cũng không biết ta bị bao nhiêu người hận đâu. Tuy nhiên, con người của ta từ trước đến nay ưa tìm kiếm kích thích, cho nên Hôm nay, nếu như ngươi không xin lỗi, còn có bồi thường thật tốt cho ta, ta sẽ để hai cha con các ngươi chỗ nào cũng không đi được. Ngươi dám? Lễ bộ thượng thư chỉ cái mũi Lăng Tiêu, giận dữ hét. Ta chính là mệnh quan triều đình. Ngươi dám đụng đến ta một chút thử xem. Ta cam đoan ngươi vừa mới đụng đến ta, ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. A, a, vậy ta ngược lại thật sự tò mò một chút. Chết không có chỗ chôn là một loại trải nghiệm gì? Cảm nhận được trên người Lăng Tiêu tiết lộ ra ngoài cỗ sát ý lạnh thấu xương này, ánh mắt lễ bộ thượng thư híp lại. Hắn có thể cảm nhận được Lăng Tiêu là thật muốn động thủ đối với chính mình. Cho nên, lễ bộ thượng thư cũng không dám có chút chủ quan. Sau khi hắn thổi một tiếng huýt sáo, trong đám người lúc này chạy ra không ít võ đạo, tu luyện giả, đem Lăng Tiêu bao vây lại. Lăng Tiêu, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Ngươi thật sự cho rằng, bản quan chả lẽ lại sợ ngươi, ngươi nghĩ cũng quá mức đơn giản, cũng quá mức xem thường bản quan. Hai tay Lăng Tiêu đặt sau lưng, đối đãi với lễ bộ thượng thư như là đối đãi với kẻ ngốc một dạng, sắc mặt lạnh lùng nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần cuối cùng. Xin lỗi cùng bồi thường hoặc là tử vong. Ngươi có thể chọn một cái. Ta chọn cái rắm. Lễ bộ thượng thư hướng về Lăng Tiêu nhổ một ngụm nước bọt. Ta nói cho ngươi, ta không thể nào chọn. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi. Mặt khác, ta cũng nói cho ngươi, ngươi dám động một bước, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Lễ bộ thượng thư biểu lộ một mặt cuồng ngạo, so với những hoàng tử kia còn cuồng ngạo hơn ba phần. Mà cái này cũng hoàn toàn chọc giận Lăng Tiêu. Xem ra, nhiều lời với ngươi là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dứt lời, Lăng Tiêu lắc đầu. Vốn là, ta không muốn giết người. Không biết sao à, ngươi quả thực ngu xuẩn để cho ta chướng mắt. Nhìn thấy Lăng Tiêu nhấc chân, hướng về hai cha con mình đi tới. Sắc mặt lễ bộ thượng thư nhất thời trở nên có chút khó coi. Tiểu tử thối, ngươi là muốn chết sao? Đứng lại cho ta. Ta bảo ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi có nghe không hả? Thế mà, Lăng Tiêu căn bản không thèm để ý hắn nửa phần. Càng sẽ không nghe theo chỉ thị của hắn. Tốt, tốt. Ngươi đã không biết sống chết như thế thì không nên trách được ta. Ngươi tới, giết hắn cho ta, giết hắn. Vâng. Mọi người trả lời một tiếng, cùng nhau hướng về Lăng Tiêu xông lại. Chỉ là một giây liền trực tiếp đem Lăng Tiêu bao vây lại, vội vàng giơ lên trường đao trong tay, hướng về phía đầu Lăng Tiêu chém tới. Khóe miệng U Dương Vấn Lễ toát ra một cười của kẻ nịnh thần. Đáng đời, dám cùng ta đối địch là ngày chết của ngươi. Sắc mặt Lăng Tiêu không thay đổi mảy may, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có di động. Mặc cho những người này ra chiêu chặt đầu của mình. Nhưng mà, ngay tại thời điểm thanh trường đao kia sắp rơi xuống trên đầu Lăng Tiêu, toàn bộ lại đều nổ tung. Bọn chúng không có dấu hiệu nào mà lại nổ tung. Ngược lại tốc độ bắn ra thật sự là quá nhanh đi. Nhanh đến cấp độ mọi người căn bản là không có cách nào thấy rõ. Thậm chí, những gia hỏa xuất đao kia, ngay cả ngăn trở đều không ngăn cản được. Chỉ là trong một nháy mắt, cái mảnh đao bay rơi ra ngoài này, liền trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ chảm sát. Oanh! Một chiêu, tất cả. Không có một người nào có thể trốn được. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên một vòng rồi dứt. Một vòng. Mọi người liền toàn bộ ngã xuống, không có một người sống. Cái này khiến đồng tử lễ bộ thượng thư trong nháy mắt co rụt lại. Phải biết, những võ giả này đều không phải đồ bỏ đi. Hình như đều là đại la kim tiên. Lại không cản được một chiêu của Lăng Tiêu. Với lại chỗ chết người nhất chính là Lăng Tiêu đã ra tay với bọn họ. Cái này mang ý nghĩa Lăng Tiêu cũng dám ra tay đối với mình. Nếu như vậy, chính mình cùng nhi tử chỉ sợ thật là gặp phải phiền phức lớn. Lăng Tiêu, ngươi cũng không nên làm ẩu. Bản quan cảnh cáo ngươi. Bản quan chính là mệnh quan triều đình. Nếu như ngươi dám làm gì đối với bản quan, kia chính là miệt thị vương pháp. Đây chính là trọng tội. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp cho một bàn tay. Ba. Cùng với một tiếng vang lanh lảnh, lễ bộ thượng thư trực tiếp bay ra ngoài. Giống như nhi tử U Dương Vấn Lễ của hắn vậy. Lăng Tiêu, ngươi hỗn đản. Ngươi thậm chí ngay cả bản quan cũng dám đánh. Bản quan muốn tới trước mặt thánh thượng, cáo ngươi đánh mệnh quan triều đình, ngươi tội đáng chết. Dứt lời, Lăng Tiêu lại quất một cái tát ra ngoài. Một cái tát khiến cho răng cửa của hắn cũng văng theo. Muốn cáo ta thì đi cáo A, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có mạng để đi cáo hay không. Ngươi nói gì? Lễ bộ thượng thư run lên. Ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta hay sao? Lăng Tiêu bẻ bẻ cổ, nói. Ngươi nói câu này cũng không tệ. Ta chính là cảm thấy như vậy. Giết ngươi là xong hết mọi chuyện. Ngươi dám, Lăng Tiêu. Ngươi đả thương ta đã là trọng tội. Nếu như ngươi muốn giết ta, vậy ngươi chính là muốn mất đầu. Lăng Tiêu trực tiếp đánh ra một quyền. Cái kia không có ý tứ. Sau khi giết ngươi, đến Hoàng Cung nói thế nào đều là ta nói. Ngươi, không. U Dương Thượng Thư hét dầm lên. Lăng Tiêu lại căn bản không cho hắn cơ hội. Tuy nhiên, hắn cũng có chút tu vi. Nhưng mà hắn chung quy vẫn là một cái quan văn. Võ quan đều ngăn cản không nổi sức mạnh của Lăng Tiêu. Càng không cần nói, nhiều chỉ là một cái quan văn nho nhỏ. Một quyền. Lăng Tiêu trực tiếp đem U Dương Thượng Thư tại chỗ oanh sát. A, U Dương Vấn Lễ bị dọa đến hét lên một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả đũng quần đều bị nước tiểu làm cho ướt. Ngươi dám giết ông ta. Ngươi thế mà giết ta cha. Cha ta thế nhưng là mệnh quan triều đình. Lăng Tiêu quay đầu lại lạnh nhạt thoáng nhìn, lại làm cho U Dương Vấn Lễ nhịn không được run lên. Trong cặp mắt lạnh lùng kia, tản ra tràn đầy sự coi thường đối với sinh mạng. Rất rõ ràng, Lăng Tiêu cũng muốn động thủ với hắn. U Dương Vấn Lễ trong nháy mắt tuyệt vọng. Không, ngươi không thể. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng có giết ta. Ngươi đừng có giết ta. Lăng Tiêu không lưu tình chút nào. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp đem U Dương Vấn Lễ chém thành ba đoạn. Máu tươi chảy đầy đất. Mọi người chung quanh vây xem cũng nhịn không được nhượng bộ lui binh. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lăng Tiêu đã tràn đầy hoảng sợ. Tên mã phu của U Dương phủ kia thấy cảnh này, bị dọa đến không còn dám dừng lại nửa phần, trực tiếp lập tức bỏ chạy. Muốn chạy ở trước mặt ta, ngươi chạy thoát sao? Lăng Tiêu nắm bàn tay vào trong hư không một cái. Xe ngựa đã chạy trốn tới ngoài ngàn mét kia liền trực tiếp bị hắn nhấc lên ở giữa không trung, bị một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt. Trực tiếp đem xe ngựa tính cả mã phu cùng một chỗ toàn bộ lập tức đốt thành tro bụi. Cái thủ đoạn kinh khủng này càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi một hồi. Thật là đáng sợ. Thủ đoạn của Lăng Tiêu quả thực tàn bạo tới cực điểm. Lăng Tiêu lại không quan tâm đến những chuyện đó. Chỉ là sắc mặt lạnh lùng liếc qua mọi người chung quanh. Nói, từ nay về sau, người nào còn dám bất kính với ta. Ta mặc kệ hắn là dân chúng tầm thường hay là trọng quan triều đình. Chỉ cần dám giống như tình huống hôm nay, ở trước mặt ta phách lối, đều giết chết bất kỳ tội. Hy vọng các ngươi lan truyền lẫn nhau một chút. Sau này không được lại mắt mù đụng đến ta. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp ngồi lên xe ngựa. Phân phó mã phu tiếp tục hướng về Hoàng Cung chạy tới. Sự kiện này rất nhanh liền truyền đi. Thời điểm Lăng Tiêu đi vào Hoàng Cung, dạ tiệc Hoàng Cung còn chưa có bắt đầu. Nhưng mà trong ngự hoa viên, không ít hoàng tử, thần tử cùng các lộ thân vương, dị tính vương đại chu sớm đã tới. Nhìn thấy Lăng Tiêu đi vào, những vương gia bị Lăng Tiêu trưởng khống kia đều lập tức đi tới trước mặt Lăng Tiêu chào hỏi. Tuy nhiên tứ hoàng tử cũng không đến. Hắn hiện tại cùng Lăng Tiêu không nên giữ lấy quá nhiều liên hệ. Trấn Sơn Vương, ngài đến đây. Lăng Tiêu gật gật đầu. Chư vị vương gia hữu lễ. Trấn Sơn Vương, dạ tiệc hôm nay thế nhưng là bệ hạ chuyên cử hành vì ngươi. Đợi chút nữa, ngươi phải uống nhiều vài chén rượu cung đình ngọc dịch của hoàng thượng. Nhất định, đến lúc đó, nếu như tiểu lượng không được, còn mời mấy vị vương gia đến giúp đỡ một số. Trấn Sơn Vương yên tâm. Nhất định, nhất định. Không bao lâu, nương theo một giọng ái nam ái nữ vang lên. Lực chú ý của mọi người lập tức chuyển rời qua. Bệ hạ giá lâm. Quần thần vội vàng quỳ xuống, mà Lăng Tiêu thì như là hạc giữa bầy gà. Cái này khiến ánh mắt hoàng đế đại chu hơi giật một cái. Chỉ là, hắn vẫn chưa có quá nhiều động tác gì. Trên người Lăng Tiêu có rất nhiều bí mật. Tại trước khi hiểu rõ ràng, hắn còn không muốn lại nhanh như vậy giết chết Lăng Tiêu. Các khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Quần thần đứng dậy. Một số đại thần hình như là ý kiến rất lớn đối với Lăng Tiêu. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu đều tràn đầy sát ý. Hận không thể đem Lăng Tiêu ngàn đao bầm thây. Lăng Tiêu cũng không thèm để ý đến đám rác rưởi bọn họ. Những người này đều là nô tài của Hoàng thất Đại Chu. Thâm căn cố đế bên trong suy nghĩ của bọn hắn, Hoàng thất Đại Chu chính là thần. Những người này, cả một đời, không, là vĩnh viễn, cũng sẽ không siêu việt hoàng thất Đại Chu. Bởi vì bọn hắn là nô tài, con của bọn hắn, cháu trai, đời đời kiếp kiếp, sau này cũng sẽ là nô tài của hoàng thất Đại Chu. Thử hỏi một đám đồ bỏ đi như thế, Lăng Tiêu cần gì phải phản ứng đến bọn hắn? Hắn ngay cả hoàng thất Đại Chu đều không để vào mắt, như thế nào lại quan tâm một đám nô tài như thế? Hoàng đế khoan thai cười một tiếng. Rất tốt, hôm nay Đại Chu chúng ta nghênh đón một vị dị tính vương mới, một vị siêu cấp cao thủ. Trẫm hôm nay cao hứng, cố ý lấy ra 10.000 vò rượu ngon tốt nhất tối nay để trẫm cùng chư vị ái khanh cùng nhau uống một phen, uống thật sảng khoái một trận. Đa tạ hoàng thượng, không cần giữ lễ tiết, trẫm tuyên bố. Dạ tiệc bắt đầu, dâng rượu. Trẫm nhìn thấy dạ tiệc liền muốn bắt đầu. Một giây sau, không biết từ nơi nào vang lên một giọng nói, trực tiếp ngăn hoàng đế lại. Hoàng đế Đại Chu bỗng nhíu mày. Mệnh lệnh của hắn cũng có người dám ngăn trở. Đây tên khờ nào trong mắt không có thần như thế? Ánh mắt của mọi người cũng đều toàn bộ rời đi, qua. Là hình bộ thượng thư, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao dám công nhiên ngắt lời bệ hạ? Gia hỏa này hôm nay là đầu óc hóng gió đúng không? Làm sao không biết lễ nghĩa như thế? Ngay cả một số mệnh quan triều đình cũng nhanh chóng khuyên giải, nói: Hình bộ thượng thư, người có phải điên rồi hay không? Ngươi lại dám ngắt lời bệ hạ, ngươi thân là hình bộ thượng thư, chẳng lẽ không biết cái này là tử tội sao? Hình bộ thượng thư hừ lạnh một tiếng, không để ý tới mọi người, bước nhanh đi tới trước mặt hoàng đế Đại Chu. Hoàng đế nhíu mày liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói: Ái khanh, ngươi lúc này muốn gây loạn cái gì? Hình bộ thượng thư sắc mặt nghiêm túc nói: Bệ hạ, một canh giờ trước đó, Trấn Sơn Vương Lăng Tiêu tại chỗ trảm sát cha con lễ bộ thượng thư, U Dương đại nhân. Ngươi nói gì? Sắc mặt của hoàng đế bệ hạ trong lúc đó đại biến. Hắn còn không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà cả gan dám trước mặt mọi người giết chết trọng thần của triều đình Đại Chu. Chung quanh, một đám đại thần cũng đều trợn mắt nhìn hướng về phía Lăng Tiêu. Tuy ngày bình thường, mọi người từng người mang ý xấu riêng, mỗi người giành lợi ích, nhưng mà đó là đối với người mình. Hiện tại đột nhiên chen vào một cái Lăng Tiêu, phá vỡ cái thăng bằng này, mọi người đương nhiên sẽ nhất trí đối ngoại. Dù sao, Lăng Tiêu đã tiến vào chỗ của bọn họ chia chén canh chén thịt, mà Lăng Tiêu bây giờ cũng bắt đầu công nhiên trảm sát trọng thần triều đình Đại Chu. Về sau, chẳng phải là ngay cả những người bọn họ này cũng dám giết? Vừa nghĩ như thế, mọi người tự nhiên sẽ có thành kiến cực lớn đối với Lăng Tiêu. Bệ hạ, một canh giờ trước, Trấn Sơn Vương Lăng Tiêu, ngay trước mặt đại đình quảng chúng, đem lễ bộ thượng thư chém giết. Hỗn trướng, quá không ra gì. Ta cũng đã sớm nói, tiểu tử này không phải thứ tốt, hắn còn không có được chính thức phong vương đâu. Liền đã dám ngang nhiên ở đường phố chém giết mệnh quan triều đình. Nếu như chờ hắn hoàn toàn được phong vương, về sau chúng ta những mệnh quan triều đình này, chỉ sợ cũng sẽ không bị hắn để vào mắt, đều bị hắn gộp thành một chỗ chém giết. Không sai, tiểu tử này quả thực quá không phải thứ tốt. Hoàng thượng, hôm nay không diệt trừ cái tai họa này, sau này hoàng tử cùng thân vương Đại Chu chúng ta chẳng phải là đều muốn bị hắn đồ sát hầu như không còn sao? Hoàng đế Đại Chu cũng hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tất cả uy áp đều ùn ùn kéo đến hướng về một người Lăng Tiêu đè tới. Trấn Sơn Vương, ngươi có gì giải thích không? Lăng Tiêu mặt không biến sắc, tim không đập. Giải thích thì ngược lại không có, tuy nhiên mọi người ở đây, rất nhiều người đều thấy được là nhi tử lễ bộ thượng thư U Dương vấn lễ. Xe ngựa của hắn đụng phải xe ngựa của ta, hắn không chỉ không có xin lỗi, cũng không bồi thường, thậm chí càng bắt ta ra 10.000 khối linh thạch hạ phẩm cho hắn. Ta tốt xấu cũng là Trấn Sơn Vương bệ hạ vừa mới sắc phong, cứ như vậy bị một công tử lễ bộ thư nho nhỏ làm nhục, há không phải là có lỗi với phong thưởng của bệ hạ, càng thật có lỗi với uy nghiêm của hoàng thất Đại Chu. Cho nên ta liền muốn phản kháng, chuẩn bị ra tay giáo huấn một chút U Dương vấn lễ. Chỉ tiếc lúc này U Dương thượng thư lại vừa hay đi tới, một vốn một lời nhục mạ chào phúng ta. Ta đã từng hết lần này đến lần khác muốn cùng hắn hòa giải, không biết sao hắn thật sự là khinh người quá đáng, sau cùng thậm chí còn phái người vây quanh ta, chuẩn bị giết ta. Không có cách nào, ta cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ra tay phản kháng. Bệ hạ cũng biết ta thân là vương gia Đại Chu. Thủ đoạn tự nhiên là không cần nói nhiều. Ta vốn là chuẩn bị dùng lực lượng rất nhỏ. Đáng tiếc a, thực lực lễ bộ thư thật sự là quá không ra gì. Khiến người ta căn bản chướng mắt. Ta cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ vô dụng như vậy. Bị ta trực tiếp một kích chảm sát. Ta cảm thấy bệ hạ cũng phải để nhóm những văn thần này lập tức tu luyện thật tốt. Lăng Tiêu vừa nói vừa làm bộ, để Hoàng đế Đại Chu tức giận đến dựng râu trừng mắt, lại không biết nên nói như thế nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, đem ánh mắt đặt ở trên người hình bộ thượng thư, nói: "Người có điều tra việc này không? Việc này đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Hồi bẩm bệ hạ, Trấn Sơn Vương nói chỉ đúng phân nửa. Lễ bộ thượng thư đích thật là vô lễ đối với Trấn Sơn Vương. Sự tình cũng đích thật là U Dương công tử gây sự trước, nhưng mà sau cùng, tại sau khi Trấn Sơn Vương bày ra thực lực, U Dương thượng thư đã lập tức cầu xin tha thứ. Hắn thậm chí còn nêu danh bệ hạ, nhưng mà mặc dù là như thế, hắn cũng không có được cứu. Vẫn như cũ bị Trấn Sơn Vương Lăng Tiêu giết đi. Quá phận, Lăng Tiêu đây rõ ràng cũng là không đem Hoàng thượng để vào mắt. Đúng rồi, hắn cư nhiên quá phận như thế. Hoàng thượng đều trấn không được hắn, sau này, hắn chẳng phải là muốn giết ai thì giết sao. Các thần tử để sắc mặt hoàng đế càng trở nên âm trầm. Trên thực tế, trong lòng của hắn so với ai khác đều càng thêm rõ ràng. Lăng Tiêu đích thật là một gia hỏa 10 phần quá phận. Trong mắt của hắn căn bản cũng không có chính mình. Hắn vốn là nghĩ, đợi đến lúc thăm dò rõ ràng nội tình của Lăng Tiêu lại động thủ. Nhưng mà bây giờ xem ra, không đợi đến khi hắn thăm dò rõ ràng nội tình của Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng không biết muốn giết bao nhiêu thần tử của mình. Nghĩ tới đây, ánh mắt hoàng đế bệ hạ càng trở nên lạnh như băng, tràn đầy một luồng sát ý lẫm liệt. Thế mà, nhìn thấy hắn cũng nhanh muốn bạo phát ra, sau một khắc, bỗng nhiên bên ngoài lại truyền tới một tiếng hô hoán. Trưởng công chúa giá lâm, trưởng công chúa sao lại tới đây? Nàng là người tính cách luôn luôn quái gở. Làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này? Chẳng lẽ là tham gia dạ hội sao? Tại bên trong tiếng nghị luận của mọi người, rất nhanh, một đỉnh kiệu lớn 8 người khiêng liền trực tiếp bay tới. Lăng Tiêu bỗng hơi hơi nhíu mày. Khoan hãy nói, trưởng công chúa này rất có phong cách. Đi tới trong hoàng cung thế mà còn có bản lĩnh ngồi kiệu. Mà lại, thế mà hoàng đế còn cho phép chuyện này. Xem ra, trưởng công chúa này thật có ý tứ. Rất nhanh, cỗ kiệu của trưởng công chúa liền rơi trên mặt đất. Mọi người chung quanh lập tức tránh lui. Lăng Tiêu chú ý tới một số thân vương cũng tránh lui ra. Hắn nhịn không được dùng ý niệm câu thông cùng thân vương còn lại. Trưởng công chúa này rốt cuộc là ai? Làm sao lại để cho các ngươi kiêng kỵ như thế? Hồi quân chủ, trưởng công chúa thật ra là tỷ tỷ của chúng ta. Con đầu tiên của tiên hoàng đại chu chính là nữ tử, cũng chính là trưởng công chúa. Thực lực cùng ngộ tính của nàng đều rất mạnh. Bệ hạ đương nhiệm chính là do nàng đề bạt lên. Cho nên, bất kỳ là hoàng đế bệ hạ hay là chúng ta, đối với nàng đều là tất cung tất kính. A, một cái thế hệ nữ lưu lại có thể làm đến bước này, có chút ý tứ. Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại, đối với đối phương tràn ngập tò mò. Còn đang nghi hoặc, trong kiệu kia cũng dần dần đi tới một vị nữ tử người mặc váy thêu màu vàng, đầu đội mũ tử kim phượng hà, đeo mạng che mặt. Ngoại trừ nhìn thấy nữ tử này, Lăng Tiêu cũng không cảm thấy có gì khác biệt. Tuy nhiên, thời điểm hắn dùng tinh thần lực cảm giác đối phương, nhưng trong nháy mắt tinh thần toàn thân liền căng cứng. Tiên đế cửu phẩm. Đối phương lại là tiên đế cửu phẩm. Thực lực cao hơn so với hoàng đế Đại Chu không chỉ là cực nhỏ. Thực lực thật đáng sợ a. Trưởng công chúa hình như cũng chú ý tới tinh thần lực của Lăng Tiêu thăm dò, ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, liền để lộ ra một chút tin tức, giống như uy hiếp, giống như trả lời. Tóm lại một cái ý tứ, để Lăng Tiêu thành thật một chút. Hí mắt Lăng Tiêu hơi hơi giật giật, cũng không có động tác khác. Mà giờ khắc này, bọn người hoàng đế cũng đã đi tới trước mặt trưởng công chúa. Hoàng tỷ, người hôm nay làm sao rảnh rỗi tới ngự hoa viên này? Trưởng công chúa sắc mặt lạnh lùng nói. Thế nào, ngự hoa viên của hoàng đế? Ta không thể đến sao? Đó cũng không phải. Chỉ là thần đệ có chút hiếu kỳ mà thôi. Đường đường là hoàng đế Đại Chu. Thế mà lại tự xưng thần đệ đối với trưởng công chúa. Quả nhiên là nắm tay người nào lớn. Người đó nói chuyện. Không có gì. Bản cung nghe nói, Đại Chu ta vừa mới thu một vị dị tính vương gia, mà lại thực lực cực mạnh, sự tình thật đáng mừng như thế. Bản cung có chút hiếu kỳ mà thôi, hóa ra là như vậy, hắn chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, mau tới bái kiến trưởng công chúa. Lăng Tiêu trầm tư một chút, đi ra phía trước, chắp tay hướng về phía trưởng công chúa. Trấn Sơn Vương Lăng Tiêu, gặp qua trưởng công chúa. Trưởng công chúa liếc hắn một chút, cười nhạt một tiếng, nói, ngươi chính là Lăng Tiêu, thật không tệ, thực lực rất mạnh đây này. Đằng sau câu nói kia, trưởng công chúa nhấn rất nặng, rất hiển nhiên, trong lời nói của nàng có hàm ý. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe qua một tia ngưng trọng, hắn ngược lại không phải là sợ trưởng công chúa, chỉ là không nghĩ tới. Trưởng công chúa này còn thật có mấy phần thực lực, lại có thể thấy rõ ràng tu vi thật sự của hắn. Chút điểm này, so với Hoàng đế Đại Chu mà nói, nàng lại mạnh hơn rất rất nhiều. Trưởng công chúa quá khen, chỉ là thực lực không quan trọng, còn không lọt vào được pháp nhãn của trưởng công chúa. Trấn Sơn Vương không cần phải khách khí. Ngươi bây giờ là vương gia Đại Chu ta, mọi người tự nhiên xem như là người một nhà. Về sau, hy vọng ngươi có thể vì Đại Chu ta tận tâm tận lực, trợ giúp Hoàng thất Đại Chu, cùng nhau duy trì phồn vinh hưng thịnh. Lăng Tiêu gật gật đầu, mà trong lòng quần thần chung quanh đã sớm nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Trong lời nói của trưởng công chúa có hàm ý a, nàng đây rõ ràng là đang lôi kéo làm quen cùng với Lăng Tiêu, thu mua nhân tâm, mà lấy thân phận của trưởng công chúa, nàng hoàn toàn không cần thiết phải làm như thế. Thực lực của nàng rất mạnh, không có người có thể uy hiếp được nàng. Chỉ là hiện tại, biểu hiện của nàng thật sự là khiến người ta không hiểu. Rất nhanh, hình bộ thượng thư kia lần nữa bước nhanh về phía trước, nói, trưởng công chúa, Trấn Sơn Vương Lăng Tiêu tại trên đường cái công nhiên trảm sát cha con lễ bộ thượng thư U Dương đại nhân, đồng thời còn công nhiên xem thường hoàng quyền, hắn tội đáng chém. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức thừa cơ phụ họa, nói, trưởng công chúa điện hạ, lời ấy không sai, Lăng Tiêu trong lòng có dị tâm, căn bản cũng không phải là thực tình muốn dựa vào đế quốc Đại Chu chúng ta. Ngài cần phải đem hắn trảm sát mới đúng. Trưởng công chúa điện hạ, xin ngài vì văn võ bá quan chúng ta chủ trì một cách công đạo. Không sai, trưởng công chúa điện hạ, pháp không chính, khó có thể chính nhân tâm a. Đám triều thần sẽ không bỏ đi bất kỳ một cơ hội nào để xử trí Lăng Tiêu. Bên trong thế giới tu luyện giả, tranh đoạt tư nguyên so với trong nhân thế còn kịch liệt hơn. Nhưng sắc mặt trưởng công chúa lại thủy chung đều chưa từng có bất kỳ lạnh lùng chút nào. Nàng vẻn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, đây là sự tình của bệ hạ, các ngươi cần phải hỏi bệ hạ, mà không phải hỏi ta, bệ hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, thần đệ ngu muội, còn mời hoàng tỷ chỉ thị. Trưởng công chúa vẻn vẹn chỉ là cười nói một câu, bệ hạ chớ có quên, Đại Chu là lấy võ lập quốc. Lời vừa nói ra, thân thể hoàng đế run lên, ánh mắt bỗng có chút phức tạp. Mà sắc mặt quần thần cũng đồng dạng lập tức trở nên có chút khó coi. Trưởng công chúa, đây là ngài muốn thiên vị Trấn Sơn Vương sao? Trưởng công chúa lạnh nhạt thoáng nhìn, bên trong một đôi mắt đẹp bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp ngay tại chỗ đem quan viên mở miệng kia chảm sát thành hai đoạn. Động tác như thế để toàn trường khiếp sợ, mọi người cũng vì đó run lên, liền cái rắm cũng không dám ném loạn. Ngay cả Hoàng đế Đại Chu cũng không có nói nhiều một câu. Trên mặt càng không có chút nào không cao hứng. Cho dù là có, cũng không phải đối với trưởng công chúa, mà chính là đối với bọn quần thần ngu xuẩn này. Trưởng công chúa nhìn lướt qua trong đám người, nói, Đại Chu ta, vốn là lấy võ lập quốc, võ giả, cường giả, cao thủ, mới là tồn tại Đại Chu ta cần nhất. Bây giờ thú tộc Bắc Hoang, hải tộc Đông Hải, các lộ dị tộc đều đang nhìn chằm chằm đất màu mỡ phồn hoa của Đại Chu ta. Các ngươi chỉ là một đám người yếu, thế mà còn muốn ở chỗ này nói chuyện công bình gì. Quả thực là buồn cười cùng cực. Mặt khác, chỉ là một nhi tử của lễ bộ thượng thư, ngay cả quan viên đều không phải. Vậy mà dám can đảm nhục mạ vương gia Đại Chu ta, cái này chẳng lẽ không phải tử tội? Lễ bộ thượng thư thân là trọng quan triều đình thế mà không ngăn cản, không xin lỗi, không bồi thường, ngược lại còn quyết giữ ý mình. Thậm chí là lấy uy nghiêm của hoàng thượng ra để áp người. Nếu như sau này, Đại Chu ta đều thành loại bầu không khí này, còn sẽ có nhân tài nào dám tiến vào? Những quần thần các ngươi này, Đừng tưởng rằng bản cung không biết các ngươi suy nghĩ gì. Đều mau thu hồi những tính toán trong lòng cho ta. Ta nói cho các ngươi biết, còn dám làm ẩu. Lần tiếp theo, cũng không phải là chỉ giết một người, Đại Chu. Thứ không thiếu nhất chính là văn thần. Lời vừa nói ra, mọi người run lên vội vàng ào quỳ xuống. Trưởng công chúa tha mạng, trưởng công chúa tha mạng. Mọi người cùng nhau dập đầu cầu xin tha thứ. Trưởng công chúa mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi nộ khí. Còn coi như các ngươi có chút đầu óc. Chuyện hôm nay dừng ở đây. Từ nay về sau mọi người đều không cho phép hành sự như thế nữa. Mặt khác, những văn thần các ngươi này, sau này cũng an phận cho ta một chút. Việc nào của các ngươi thì các ngươi hẵng lo làm cho tốt. Bằng không, sau này coi chừng bản cung sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vâng. Đứng dậy đi. Vâng. Mọi người vừa mới đứng dậy, nhưng vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng khuôn mặt trưởng công chúa. Hoàng đế đứng ở một bên, gương mặt xấu hổ, nhưng lại một câu cũng không dám nhiều lời. Rất hiển nhiên, hắn kiêng kỵ đối với trưởng công chúa không phải bình thường. Trưởng công chúa này quả thực quá cường hãn. Đi, hôm nay là hoàng cung cử hành dạ hội, các ngươi ăn ngon uống sướng. Chuyện này dừng ở đây được rồi. Vâng. Dứt lời, mọi người lập tức tản ra, sợ nhỡ trêu chọc trưởng công chúa, ngay cả mạng nhỏ đều vứt đi. Khi mọi người tản ra, Lăng Tiêu liền hướng về phía trưởng công chúa, khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ trưởng công chúa, không cần phải khách khí, chúc mừng ngươi. Trấn Sơn Vương vinh quang lấy được vương vị, bản cung không làm phiền nữa. Trưởng công chúa nói quá lời. Trưởng công chúa cười cười, quay người rời khỏi. Hoàng tỷ, thần đệ tiễn người. Hoàng thượng vội vàng đuổi theo, phảng phất như là đang đối đãi với mẹ của mình, hoàn toàn không dám có chút không tôn kính. Đợi sau khi bọn họ đi, Lăng Tiêu liền truyền âm cho mấy vị thân vương Đại Chu, nói, trưởng công chúa này, làm sao càng giống hoàng đế Đại Chu hơn vậy? Quân chủ có chỗ không biết, trước đó mặc dù nói qua, hoàng vị của đương kim bệ hạ chính là trưởng công chúa giúp đỡ. Nhưng mà, công tích của trưởng công chúa không chỉ có riêng chút điểm này à. Không sai, thực lực trưởng công chúa không phải bình thường. Năm đó, bệ hạ vừa mới kế vị, còn tuổi nhỏ, thực lực cũng không phải tiên đế. Khi đó, Man Di bốn phương Đại Chu hình như đều dục dịch, không ngừng từng bước xâm chiếm quốc thổ Đại Chu chúng ta. Sau cùng là trưởng công chúa lẻ loi một mình xâm nhập Bắc Hoang, xông vào Đông Hải. Sau khi nàng từ tứ phương trở về, Man Di tứ phương liền toàn bộ rút quân, không dám xâm chiếm quốc thổ Đại Chu ta. Thật mạnh. Lăng Tiêu hơi hơi híp mắt lại, nhưng mà mấy vị thân vương lại vẫn chưa kết thúc. Không chỉ là như thế, mà ngay cả sức mạnh của hoàng đế Đại Chu chúng ta đều là nàng truyền thụ cho. Nếu như không có trưởng công chúa, bệ hạ hiện tại hẳn là cũng mới vừa tiến vào tiên đế đi. Chỗ nào thực lực còn có thể đạt tới tiên đế tam phẩm chứ? Không sai, hắn cũng là bởi vì lọt vào mắt xanh của trưởng công chúa mới có thể ngồi lên vương vị. Bằng không mà nói, cái vương vị này căn bản cũng không tới phiên hắn. Nghe mấy vị thân vương nói, hiển nhiên đối với hoàng đế Đại Chu có chút bất mãn. Tuy nhiên, Lăng Tiêu ngược lại lười đi quan tâm loại chuyện này. Sự tình hắn suy nghĩ chỉ là trưởng công chúa vì sao lại lấy lòng đối với hắn. Buổi tối hôm nay, mọi thứ việc nàng làm đây thật sự là quá không bình thường. Đầu tiên, trưởng công chúa cùng người khác không giống nhau. Nàng là một cường giả. Một cường giả chân chính. Tiếp theo, nàng có thể thấy rõ ràng thực lực của mình. Nói cách khác, trong lòng nàng rõ ràng chính mình sẽ không thần phục. Cũng không có khả năng thần phục làm thủ hạ hoàng đế Đại Chu. Sau cùng, trưởng công chúa cũng không thể lại sợ hãi khi vạch trần chính mình. Từ đó khiến mình bị sát hại tại vương cung. Bởi vì, nàng chỉ biết thực lực của mình là tiên đế. Thế nhưng mà nàng cũng không biết, mình có thể vượt cấp giết địch. Nói cách khác, tại trong nhận thức của nàng, nàng có thể tưởng tượng được chính mình không thể lại là đối thủ của nàng. Nhưng mà, tại loại tình huống này, nàng như cũ vẫn lấy lòng đối với mình, trợ giúp mình giải vây. Nữ nhân này, với ý định của nàng ngay cả Lăng Tiêu cũng có chút không mò ra. Có lẽ, đúng như nàng nói như vậy, nàng là hy vọng vì đế quốc Đại Chu nhiều thêm một phần lực lượng đi. Suy nghĩ rất lâu cũng nghĩ không ra được nguyên cớ, cho nên Lăng Tiêu liền lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại cùng mấy vị thân vương uống rượu. Hoàng đế đến sau cùng đều không có lại lần nữa xuất hiện, chỉ là phái công công đến tuyên bố, dạ hội tan cuộc. Lăng Tiêu cũng không có quá mức để ý. Hắn đối với những chuyện này luôn luôn là không thèm để ý. Sau khi kết thúc yến hội, Lăng Tiêu liền ngồi xe ngựa trở về. Như trước hay là xe ngựa hai khung kia. Nhưng mà hiện tại, sẽ không còn có người đi xem thường Lăng Tiêu, đi tìm Lăng Tiêu gây phiền toái. Chỉ là, thời điểm vừa đi được mấy con phố, Lăng Tiêu trong xe ngựa dường như cảm ứng được gì, ánh mắt híp lại, chợt, tâm niệm nhất động, thân thể liền trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện, Lăng Tiêu đã đi tới trên một lầu các. Bốn phía lầu các này cửa sổ đóng chặt, nhưng mà bên trong vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Sau khi Lăng Tiêu đi vào, cửa lớn tự mở ra, ánh sáng bắn ra, chiếu rọi tại trên mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu trầm tư một chút, trực tiếp đi thẳng vào, chợt, cửa lớn tự đóng lại. Sau khi Lăng Tiêu đi vào lầu các, ánh mắt lạnh nhạt quét qua. Cái lầu các này rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, một ngọn đèn dầu, mấy cái bầu rượu, mấy đĩa thức nhắm. Nhưng trước bàn có một người ngồi đấy, lại mới là trọng điểm để Lăng Tiêu chú ý. Đó là trưởng công chúa vừa mới thấy qua trong cung. Chỉ là giờ phút này, nàng đã đổi thành một thân váy dài màu hồng nhạt, có loại giống váy ngủ, nhưng mà lại không mất sự nghiêm túc. Phối hợp với một đầu tóc dài đen như mực kia, quả thực đẹp đến làm say lòng người. Nữ nhân này chính là một cái tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta hận không thể chế tạo một căn kim ốc, đem nàng giấu ở trong đó, vĩnh viễn chân tàng cất giữ. Chuyện hôm nay, đa tạ trưởng công chúa. Hắn chắp tay, trưởng công chúa thì sắc mặt lạnh lùng nói. Hôm nay, cũng không phải là vì ngươi. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, chợt lần nữa mở miệng nói. Cái kia không biết trưởng công chúa là ý gì. Ngồi xuống đi, ngươi chắc tại hoàng cung không ăn được gì. Ngồi xuống uống chút đỉnh đi. Lăng Tiêu trầm mặc một lát, chợt ngồi xuống. Trưởng công chúa rót rượu cho Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh nhạt nói. Nhìn chung toàn bộ đế quốc Đại Chu, có thể dựa vào thực lực của mình tu luyện thành tiên đế, tối nay đều tại trong phòng này. Lăng Tiêu tự nhiên là biết, nàng nói chính là mình cùng nàng. Trưởng công chúa biết là được, nói ra có ý nghĩa gì sao? Không có. Ánh mắt trưởng công chúa lạnh nhạt, chợt lần nữa mở miệng nói. Có thể nói cho ta biết, ngươi là dựa vào gì tu luyện thành tiên đế không? Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút, chợt mở miệng nói. Trưởng công chúa cùng là tiên đế, hơn nữa còn là tiên đế cửu phẩm. Loại sự tình này còn cần phải hỏi ta chăng? Cần, ta cần chứng nhận một ít chuyện. Ánh mắt trưởng công chúa từ đầu đến cuối đều đang nhìn chằm chằm ánh mắt Lăng Tiêu, cho dù là rót rượu cũng tốt, đưa rượu cũng được, đều là như thế. Lăng Tiêu không biết nàng là có ý gì, bởi vì ánh mắt của nàng so với ánh của mình còn muốn lạnh lùng hơn, phảng phất như là không có mảy may chút cảm tình nào. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể mơ hồ có loại cảm thụ. Trưởng công chúa trong mơ hồ lại phảng phất như đang đợi thứ gì. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn biết, tu vi của ngươi là cao thủ truyền công hay là không tính là truyền công, tự mình tu luyện. Ngươi cũng không phải là huyết mạch hoàng thất Đại Chu. Vì sao có thể dựa vào lực lượng của mình tu luyện thành tiên đế? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng. Trưởng công chúa, có chuyện hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Thiên hạ không phải là thiên hạ của Đại Chu ngươi. Nếu như lại nói ra những lời này, ta cũng lười nói chuyện. Trưởng công chúa cười nhạt một tiếng, nói. Coi như là một quân tử, ta còn tưởng rằng ngươi không có một chút tính khí chứ. Lăng Tiêu nhíu mày thật sâu. Hắn xem như bị nữ nhân này đánh bại. Hắn căn bản cũng không biết nàng muốn làm gì. Rất nhanh, hắn liền hít thở sâu một hơi, nói. Nói đi, ngươi đến cùng là muốn làm gì? Trưởng công chúa đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nói. Dưới ánh đèn chập chờn, muốn nhảy múa cùng khanh, làm sao không thể? Ánh mắt Lăng Tiêu dần dần có chút nghiêm túc lên, hắn hít thở sâu một hơi, nói. Tha thứ khó tuân mệnh. Trưởng công chúa cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối với Lăng Tiêu có thể tu luyện đến thực lực siêu cường như thế mà nói, phẩm tính tự nhiên cùng nam nhân thối bình thường cũng không giống nhau. Nàng vuốt vuốt chén rượu đã trống không trong tay, nói. Thế nào, ngươi vì tiểu tình nhân huyết mạch tử vi đế hoàng kia sao? Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trưởng công chúa cười nhạt một tiếng, nói. Thế nào, đùa một chút cũng không được sao? Có chút trò đùa không nên nói ra thì tốt hơn. Lăng Tiêu, huyết mạch tử vi đế hoàng cũng không có gì ghê gớm. Nếu ngươi muốn, bản cung có thể cho ngươi. Sắc mặt Lăng Tiêu dần dần ngưng trọng lên. Hắn đã từng nghe nói, huyết mạch Tử Vi đế hoàng của đế quốc Đại Chu, ngoại trừ hoàng đế khai quốc ra, cũng chỉ có một vị 20 năm trước. Còn có Mục Y Nhân cùng một chỗ khai thông cái huyết mạch này. Lúc này, nghe ý tứ của trưởng công chúa, nàng hình như là biết một cái huyết mạch Tử Vi đế hoàng khác ở nơi nào. Huyết mạch Tử Vi đế hoàng, đồ tốt như vậy, ngươi sẽ cho ta không? Chỉ cần ngươi muốn, bản cung liền nguyện ý cho. Ánh mắt trưởng công chúa cực kỳ kiên định nhìn lấy Lăng Tiêu không có chút nào làm bộ. Lăng Tiêu bỗng hơi hơi nhíu mày. Hắn không phải đầu gỗ, từ trong giọng nói của trưởng công chúa, hắn mơ hồ có thể nghe được một ít gì khác. Nhưng mà, hắn cũng không thể quá mức xác định. Với lại, hắn cũng không muốn đi xác định. Hắn ưa thích, chỉ có một cái. Cái kia chính là Mục Y Nhân. Ngoại trừ Mục Y Nhân ra, hắn cũng không muốn trộn lẫn quá nhiều cảm tình. Công chúa nói đùa, ta cũng không đáng công chúa làm như vậy. Trưởng công chúa lắc đầu, ta cũng không có nói đùa. Đây là đưa cho ngươi một cái cơ hội, hy vọng ngươi có thể cẩn thận cân nhắc một chút, không nên khiến bản cung thất vọng. Lăng Tiêu hơi trầm tư một lát, gật gật đầu, quay người rời khỏi. Gặp lại. Thời điểm thân ảnh của hắn biến mất trong bóng đêm, trong lầu các lại nhiều mấy bóng người. Mỗi một đạo vậy mà thực lực đều không thấp hơn tiên tôn. Điện hạ, ngài thật sự tất yếu khiến bản thân chịu oan như thế sao? Không sai, công chúa điện hạ. Hắn chỉ là một tiểu tử thối có thiên phú mà thôi. Ngài có cần phải để ý đến hắn như vậy không? Khóe miệng trưởng công chúa dương nhẹ. Các ngươi nhìn không ra chỗ vĩ đại của hắn, cho nên mới sẽ cảm thấy ta tự hạ thân phận, là một tồn tại dựa vào huyết mạch của mình. Tại hơn 20 tuổi đã đạt đến thực lực tiên đế, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đế quốc Đại Chu, thậm chí ngay cả thiên tư của bản cung cũng không bằng hắn. Cái gì? Mọi người không nhịn được run lên trong lòng, hoàn toàn không nghĩ tới trưởng công chúa thế mà lại phát ra đánh giá như thế. Lăng Tiêu đặt ở đế quốc Đại Chu lại có thể là đệ nhất, với lại thế mà hắn mới chỉ có hơn 20 tuổi, cái này cũng quá mức đáng sợ đi. Những thị nữ này nhìn không ra thực lực cùng tuổi tác của Lăng Tiêu. Giờ phút này nghe được trưởng công chúa nói mới sẽ khiếp sợ như vậy. Nhưng mà, cái này cũng nói rõ trình độ nghịch thiên của Lăng Tiêu. Trưởng công chúa lại lần nữa đem chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Nam nhân này, có lẽ là cơ duyên ta tiến giai thành thần. Cho nên, cho dù như thế nào, ta cũng muốn dùng hắn để hoàn thành khảo nghiệm, tăng thực lực lên tới tiên đế đỉnh phong. Mấy người còn lại cũng nhịn không được nhíu mày, nói. Thế nhưng mà điện hạ nhìn dáng vẻ của hắn, hắn hình như đối với ngài cũng không có hứng thú đâu. Bên trong mắt phượng của trưởng công chúa lóe qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cái kia không phải do hắn quyết định, nếu hắn không thức thời, cho dù thực lực của hắn mạnh hơn, cũng chỉ có một con đường chết. Mọi người nhịn không được cùng nhau run lên, mọi người không có chút nào hoài nghi đối với trưởng công chúa. Dù là thực lực của Lăng Tiêu là cao thủ tiên đế. Một bên khác, sau khi rời khỏi nơi này, Lăng Tiêu liền lấy tốc độ nhanh nhất trở lại dịch trạm. Bọn người Mục Y Nhân cũng còn không ngủ, tại cửa chính chờ đợi. Nhìn thấy Lăng Tiêu trở về, vội vàng tiến lên ân cần thăm hỏi. Lăng Tiêu, ngươi không sao chứ? Lăng Tiêu gật gật đầu. Tại sao các ngươi còn chưa ngủ? Mục Y Nhân hướng trong ngực Lăng Tiêu đập đập, nói. Chúng ta thấy ngươi không cùng Mã Phu trở về, có chút bận tâm, cho nên một mực tại nơi này chờ ngươi. Lăng Tiêu vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cười nhạt nói. Đứa ngốc, ta làm sao có thể có chuyện gì chứ, đi thôi, đi vào, rất muộn rồi. Im. Lăng Tiêu cũng không có nhiều lời, chuyện có quan hệ với trưởng công chúa. Hắn không muốn Mục Y Nhân lo lắng quá mức. Huống hồ, bản thân hắn cũng không có ý tưởng gì khác đối với trưởng công chúa. Cho nên chuyện này hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Một đêm trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, Hoàng đế Đại Chu liền phái người tới tuyên bố thánh chỉ. Thật sự là tuyên cáo Lăng Tiêu trở thành Trấn Sơn Vương của đế quốc Đại Chu. Đồng thời, Lăng Tiêu còn thu được đất phong của mình. Cũng chính là một bộ phận lãnh địa trước kia của cung thân vương. Sau khi thu hoạch được đất phong, dựa theo đạo lý mà nói, Lăng Tiêu liền phải tiến vào chiếm giữ đất phong. Không có thể tùy ý lưu lại tại địa phương khác. thậm chí ngay cả phủ mục võ hầu ban đầu cũng không thể không từ bỏ. Tuy nhiên, Lăng Tiêu cũng không định thay đổi lãnh địa. Trong lòng của hắn so với bất kỳ kẻ nào đều càng rõ ràng, đế quốc Đại Chu chỉ là vì giám thị hắn mà thôi. Cùng với đem Viêm Hoàng Minh chuyển tới, chẳng bằng chính mình tranh thủ một chút thời gian. Dù sao, thực lực của hắn mỗi ngày đều đang vững bước tăng trưởng, rất nhanh. Hắn cũng đủ để khinh thường toàn bộ đế quốc Đại Chu, thậm chí là siêu việt trưởng công chúa kia. Cho nên, Lăng Tiêu không có tới đất phong. Ngược lại lấy cớ muốn thưởng thức phong cảnh kinh đô mà lưu tại Hoàng đô Đại Chu. Đối với yêu cầu của hắn, Hoàng đế Đại Chu tuy có nghi ngờ trong lòng, lại cũng không nói thêm gì. Dù sao, Lăng Tiêu muốn lưu tại Hoàng đô Đại Chu, đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Cái này dễ dàng hơn cho hắn phái người giám thị Lăng Tiêu. Trọng yếu nhất chính là, cho dù Lăng Tiêu muốn có dị động gì, hắn cũng có thể ngay lập tức áp chế Lăng Tiêu. Nhưng một ngày này, Hoàng cung đế quốc Đại Chu lại ngoài ý muốn có hai người áo đen tới. Không có ai biết hai người áo đen này là làm gì, chỉ là tại sao khi Hoàng đế bệ hạ gặp được hai người áo đen này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, thậm chí hắn đều cho bãi triều, tự mình tiếp đãi hai người áo đen này. Cái này khiến mọi người trong triều không ngừng suy đoán thân phận của hai người áo đen kia. Tuy nhiên, mặc kệ người khác nghi ngờ như thế nào, Hoàng đế Đại Chu quyết ý lại không có cách nào cải biến. Sau khi tất cả đại thần đều bãi triều, Hoàng đế Đại Chu vậy mà từ trên ngai vàng đi tới trước mặt hai người, hướng về phía hai người cúi người chào thật sâu một cái. Hoàng đế Đại Chu gặp qua hai vị đặc sứ thần điện. Không biết hai vị đặc sứ đột nhiên đi vào đế quốc Đại Chu là có chuyện gì. Hai người áo đen gỡ hắc bào xuống, lộ ra hai khuôn mặt một nam một nữ. Diện mạo của hai người so với nhân tộc thượng giới còn hoàn mỹ hơn mấy phần, nhất là nữ nhân kia. Dung mạo càng là đẹp không sao tả xiết. Chỉ là, Hoàng đế Đại Chu lại không dám tùy ý ngẩng đầu nhìn đối phương. Chúng ta tới nơi này là vì điều tra nguyên nhân cái chết của đặc sứ chúng thần điện. Mấy ngày trước đó, tại đế quốc Đại Chu các ngươi xuất hiện một vị cao thủ tiên đế. Chúng thần điện chúng ta phái ra hai vị đặc sứ đến tìm kiếm hắn. Kết quả, một vị đặc sứ trong đó bị trảm sát, một vị đặc sứ khác may mắn về tới chúng thần điện, nhưng cũng là tinh thần thất thường, không có cách nào khôi phục tâm trí bình thường. Cái gì? Trong lòng Hoàng đế Đại Chu run lên. Đế quốc Đại Chu thế mà lại xuất hiện một vị cao thủ cấp bậc tiên đế hắn cũng không biết, mà lại đối phương còn trọng thương chúng đặc sứ thần điện. Phải biết, thực lực mỗi một đặc sứ chúng thần điện đều là tiên đế trở lên a, đối phương vừa bước vào tiên đế liền có thể chảm sát hai vị đặc sứ. Phần thực lực này cũng quá mức đáng sợ đi. Cho dù là hắn, Hoàng đế Đại Chu này cũng nhịn không được kiêng kỵ thật sâu. Hai vị đặc sứ, các ngươi nói là thật sao? Hỗn trướng, chúng thần điện chúng ta chẳng lẽ còn sẽ gạt ngươi sao? Hoàng đế cũng không tức giận, chỉ là vội vàng giải thích nói. Không không không, chỉ là ta còn muốn xác nhận một chút, nếu quả thật có loại tồn tại cấp bậc này, vì sao trẫm thủy chung đều không có cảm nhận được? Hiện tại ngay cả chúng ta đều tra không được. Nếu như ngươi có thể phát giác được, vậy chúng thần điện chúng ta chẳng phải là một đám thùng cơm sao? Không, không dám, nhưng không biết hai vị đặc sứ có biết vị cao thủ kia bị phát hiện ở nơi nào hay không? Hẳn là đế quốc Đại Chu các ngươi. Một cái địa phương tên là Phủ Mục Võ Hầu đi. Phủ Mục Võ Hầu. Hoàng đế trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Không biết vì gì, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới Lăng Tiêu. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Tiêu, hắn đã cảm thấy thực lực của Lăng Tiêu sâu không lường được. Đến mức sau cùng liền chính hắn đều không thể phát giác rõ ràng rằng thực Lăng Tiêu đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bây giờ nghe được bốn chữ Phủ Mục Võ Hầu, Hoàng đế Đại Chu bỗng lại nghĩ tới Lăng Tiêu. Hắn biểu lộ kỳ quái, để hai vị đặc sứ chúng thần điện bỗng cảm thấy có chút nghi hoặc. A, làm sao nhìn nét mặt của ngươi hình như là biết chút ít gì? Không có, chuyện không hề có. Ta ngay cả đế quốc Đại Chu xuất hiện một vị tiên đế mới cũng không biết. Lại làm thế nào biết được chuyện này? Ngươi tốt nhất không nên biết. Nếu để cho chúng ta phát hiện, ngươi biết chuyện này còn dám giấu giếm, ngươi phải coi chừng tốt đầu của ngươi. Vâng vâng vâng, ta rõ ràng. Đường đường là Hoàng đế Đại Chu, tại trước mặt hai đặc sứ chúng thần điện, thế mà liền cái rắm cũng không dám tùy tiện thả. Cái này nếu như bị những người khác thấy được, chỉ sợ phải kinh sợ đến rơi cả hàm. Tốt, hai chúng ta còn muốn lưu lại hai ngày tại đế quốc Đại Chu các ngươi, tìm tiểu tử thúi kia một chút. Nếu như ngươi biết chút ít gì, nhất định phải kịp thời báo cáo lên ngay. Hai vị đặc sứ cứ việc yên tâm, chỉ cần ta có tin tức, nhất định trước tiên lập tức thông báo hai vị đặc sứ. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi trước một bước. Ngươi có việc cứ phát ra ý niệm, chỉ cần là tại phạm vi đế quốc Đại Chu, chúng ta tự nhiên có thể phát giác được. Vâng. Hai vị đặc sứ chúng thần điện quay người rời khỏi, mà sắc mặt hoàng đế thì là chậm rãi âm trầm xuống. Rất nhanh, hắn liền dẫm dưới chân một cái, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Thời điểm lại lần nữa xuất hiện, hoàng đế đã đi tới một phủ đệ. Tòa phủ đệ này không có kiến trúc gì rộng rãi đại khí, chỉ là một chỗ sân nhỏ thôn quê rất bình thường. Nhưng mà thời điểm hoàng đế vừa xuất hiện, lại bị mấy vị tiên tôn trực tiếp vây lại. Bệ hạ đột nhiên giá lâm, thế nhưng mà có việc gì gấp? Sắc mặt hoàng đế có chút khó coi. Không có việc gấp, chỉ là trẫm có một số việc muốn cùng hoàng tỷ nói một chút. Nếu như không có chuyện gấp, còn mời bệ hạ lui ra đi. Trưởng công chúa đêm qua ngủ muộn, hiện tại còn đang ngủ bù. Thân là tiên đế cửu phẩm, dù cho trăm năm không ngủ thì thế nào, tránh ra cho trẫm, nếu không trẫm cũng không khách khí. Bệ hạ, xin không nên làm khó chúng ta. Trưởng công chúa đã ra lệnh. Muốn chết? Hoàng đế Đại Chu trực tiếp một trường, đem mọi người bổ ra. Hắn là tiên đế tam phẩm, những tiên tôn này còn không làm gì được hắn. Tuy nhiên, hoàng đế Đại Chu cũng biết đây là người của trưởng công chúa, cho nên cũng không có hạ tử thủ. Tại sau khi một trưởng đánh lui mọi người, hắn liền trực tiếp nhảy vào trong đình, trực tiếp tiến vào trong phòng. Bệ hạ, không thể hồ nháo. Chư vị thị nữ tiên tôn bước nhanh đuổi theo, nhưng mà lại đã chậm. Hoàng đế Đại Chu đã trước các nàng một bước, tiến nhập gian phòng. Trưởng công chúa đang nằm tại phía trên một cái ghế gỗ, sắc mặt bình thản ngắm nhìn phong cảnh phía xa. Chư vị thị nữ trên mặt xấu hổ, nói: "Trưởng công chúa, thật xin lỗi. Chúng ta đã nói với bệ hạ, thế nhưng mà bệ hạ lại khăng khăng phải vào." Trưởng công chúa sắc mặt lạnh nhạt phất phất tay, nói: "Không sao, các ngươi lui xuống trước đi." "Vâng." Sau khi một đám thị nữ rời khỏi, hoàng đế liền lập tức chuẩn bị mở miệng. Thế mà, trưởng công chúa lại mở miệng trước. Thân là hoàng đế Đại Chu, bệ hạ làm việc hốt hoảng như vậy, chẳng phải là rối tung lên sao? Hoàng đế Đại Chu mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ bất mãn, cũng bị câu nói này làm cho có chút hốt hoảng. Dừng một chút, hắn mới mở miệng, hơi có một chút ủy khuất nói: "Hoàng tỷ, có phải hay không đã biết thực lực tiểu tử Lăng Tiêu kia cũng sớm đã đạt đến tiên đế? Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào? Hoàng tỷ, đều đến lúc này, ngài còn muốn giấu giếm ta tới khi nào? Người có biết hay không, vừa rồi đặc sứ chúng thần điện đã tới tìm ta, nói đế quốc Đại Chu chúng ta có vị tiên đế chảm giết đặc sứ chúng thần điện của bọn hắn, hiện tại còn đang buộc ta đưa người đây. Chỉ là hai tên bồi bàn của chúng thần điện, ngươi cần gì phải bối rối?" "Ta cũng không phải bối rối, chỉ là hoàng tỷ, ngươi cần phải so với ta càng rõ ràng hơn thực lực của chúng thần điện. Bọn họ chỗ đó tụ tập tiên đế, đế quốc Đại Chu chúng ta vốn không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như tùy tiện cùng bọn hắn đối nghịch, chỉ sợ tương lai sẽ khiến đế quốc Đại Chu chúng ta bị hủy diệt a." "Ngu xuẩn." Trưởng công chúa sắc mặt lạnh nhạt thoáng nhìn về phía hoàng đế, bên trong ánh mắt tràn đầy một loại ý vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Không nói đến, chúng thần điện muốn sử dụng đế quốc Đại Chu chúng ta để thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Cho dù là bọn họ thật sự tức giận, muốn trừ hết hoàng thất đế quốc Đại Chu, vậy bọn hắn cũng phải có bản sự kia. Đế quốc Đại Chu ta được tổ tiên phù hộ, có tàn hồn của tổ tiên. Cho dù là tiên đế thập phẩm cũng không sợ chiến một trận. Ngươi lại có gì phải sợ? Tốt, liền xem như chúng ta không e ngại chúng thần điện. Từ một cái góc độ khác mà nói, Lăng Tiêu hắn là tiên đế, không thể lại hiệu lực cho đế quốc Đại Chu chúng ta. Hoàng tỷ, trong lòng ngươi cần phải so với ta càng rõ ràng hơn mới đúng. Lăng Tiêu hắn chính là Bạch Nhãn Lang, hơn nữa còn là Bạch Nhãn Lang biết che giấu cái đuôi của mình. thủ hạ Minh Thừa của hắn. Khẳng định là hắn nghĩ biện pháp trong bóng tối bắt đi. Nếu như không phải, ta trời đánh ngũ lôi. Tiểu tử này cùng trẫm đối nghịch khắp nơi. Nhìn thấy trẫm nhiều lần như vậy. Cho tới bây giờ đều không có quỳ qua trẫm một lần. Hắn dụng ý khó dò, lòng lang dạ thú. Căn bản là giấu không được. Ta chỉ là không hiểu, hoàng tỷ. Ngươi vì sao muốn che chở cho hắn? Trưởng công chúa sắc mặt lạnh lùng nói. Một số thời khắc, thích hợp kết giao một số minh hữu là thủ đoạn nhất định. Nếu như chỉ bằng thực lực hoàng triều đại chu chúng ta, đi đối phó chúng thần điện là rất khó. Nhưng mà Lăng Tiêu, hắn có tiềm lực lớn lao. Một khi bồi dưỡng thành công, hắn sẽ trở thành thủ đoạn trọng yếu nhất của đại chu ta. Hoàng đế cười lạnh. Lăng Tiêu tiềm lực là rất lớn. Nhưng lòng của hắn cũng không tại chúng ta, hoàng tỷ. Chẳng lẽ là ôm lấy ý nghĩ gì khác? Hoàng đế cuối cùng cũng không có nhận được câu trả lời nào từ trưởng công chúa kia. Tâm ý của trưởng công chúa sẽ không tùy tiện nói với bất kỳ ai, cho dù là hoàng đế, nàng cũng có tư cách kia. Thực lực kèm theo chính là quyền nói chuyện. Tại Lăng Tiêu bên này, thời điểm hắn mang theo Mục Y Nhân từ trên đường cái, cùng hai vị áo đen gặp thoáng qua, bỗng hơi hơi nhíu mày. Thế nào vậy Lăng Tiêu? Mục Y Nhân lập tức liền phát hiện Lăng Tiêu thay đổi. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Hai tên gia hỏa vừa rồi kia, thực lực rất mạnh, không phải mạnh bình thường. Tim Mục Y Nhân nhảy một cái, đang chuẩn bị quay đầu, Lăng Tiêu lại lần nữa mở miệng nói. Không nên quay đầu lại, tầm mắt của ngươi sẽ khiến bọn họ cảnh giác. Mục Y Nhân không có thực lực như của Lăng Tiêu. Nàng dị động sẽ bị đối phương rõ ràng phát giác được, cho nên Lăng Tiêu mới không để cho nàng quay đầu. Mục Y Nhân chau mày lên. Lực lượng của bọn hắn mạnh như vậy sao? So với Hoàng đế Đại Chu còn mạnh hơn. Đúng vậy, mà lại so với siêu cấp cao thủ lần trước tại Viêm Hoàng Minh còn mạnh hơn hai người. Thực lực đều là tiên đế ngũ phẩm trở lên. T. Mục Y Nhân không nhịn được hít sâu một hơi. Thực lực tiên đế mạnh mẽ đến mức nào? Trong lòng nàng rất rõ ràng. Mà tiên đế khó có thể tu luyện đến cỡ nào, nàng càng thêm rõ ràng. Thế nhưng mà bây giờ, trên đường cái hoàng đô đại chu lại xuất hiện hai tiên đế cao giai. Cái này tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Lăng Tiêu, bọn họ tới nơi này làm gì? Không biết, nhưng chắc chắn sẽ không phải là chuyện gì tốt. Loại hắc bào kia, chẳng lẽ là chúng thần điện? Lăng Tiêu nhíu mày rất sâu. Xem ra là nhất định phải đi suy tính một chút. Đem tư liệu của chúng thần điện tìm đến. Chúng thần điện kia quá mức thần bí, mà lại siêu cấp cao thủ trong chúng thần điện nhiều lắm. Nếu như không cố gắng điều tra một phen, tương lai tuyệt đối sẽ thua thiệt. Mà tại sau khi Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân rời khỏi, hai người áo đen kia cũng không nhịn được quay đầu nhìn lướt qua, nhíu mày nói. Này, ngươi vừa rồi có cảm giác được một cỗ lực lượng không rõ hay không? Ngươi cũng cảm thấy sao? Ta còn tưởng rằng là ảo giác chứ. Nghĩ không ra, bên trong hoàng đô đại chu này còn có một chút nhân vật lợi hại. Sợ gì? Trung quy chỉ là một con chuột nhỏ mà thôi. Không cần thiết lo lắng quá mức. Nếu như hắn còn dám thăm dò chúng ta, ta cam đoan để hắn chết không có chỗ chôn. Một bên khác, sau khi Lăng Tiêu trở lại dịch quán, liền lập tức bày bố trận pháp. Sau đó, đem nguyên thần của mình thoát thể mà ra. Bình thường mà nói, võ đạo một đường, tu luyện tới tiên là không có cách nào để nguyên thần thoát thể, bởi vì bản thân tiên cũng không có nguyên thần. Chỉ có sau khi đạt tới thần cảnh mới có thể tu luyện được nguyên thần, cho nên tại cả giới vị diện, chỉ sợ cũng chỉ có Lăng Tiêu có thể làm được bước này. Sau khi nguyên thần ly thể, Lăng Tiêu trực tiếp đi thẳng tới phủ tứ hoàng tử. Nguyên thần không phải hiển lộ thực thể, cho dù là tiên đế cũng không thể tùy tiện cảm giác được vị trí của nguyên thần. Cho nên, Lăng Tiêu một đường thông suốt đi lên, có thể thỏa thích phóng thích lực lượng của mình. Hoàn toàn không cần lo lắng bị Hoàng đế Đại Chu phát hiện. Sau khi đi vào phủ tứ hoàng tử, Lăng Tiêu hiển lộ ra thực thể, để tứ hoàng tử đều bị giật mình kêu lên. Quân chủ, ngài thời điểm nào đến đây? Làm sao ta cũng không biết. Lăng Tiêu khoát khoát tay, nói, ta cũng là vừa tới. Ngươi không cần quá để ý. Ta tới nơi này là muốn hỏi ngươi một việc. Quân chủ mời nói. Thuộc hạ nhất định biết gì nói nấy. Vậy thì tốt. Ta hỏi ngươi. Ngươi hẳn cũng đã biết chúng thần điện tồn tại. Chúng thần điện. sắc mặt tứ hoàng tử đột nhiên trở nên có chút khó coi. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại. Ngươi biết? Tứ hoàng tử thở phào một hơi, nói. Chính xác mà nói, ta biết cũng không phải quá nhiều. Tuy nhiên ta chỉ biết là, đây là một cái tổ chức cực kỳ thần bí. Trong bọn họ, siêu cấp cao thủ nhiều vô số kể. Trong đó đại đa số đều là cao thủ tiên đế. Đáng sợ nhất là, mỗi khi thượng giới vị diện có người thực lực tăng lên tới tiên đế, liền sẽ bị chúng thần điện để mắt tới. Chúng thần điện sẽ phái ra cao thủ, tự mình đến trước mặt đối phương, thể hiện ra thực lực của mình, mượn lấy trấn áp đối phương. Đương nhiên, người cũng có thể không theo. Tuy nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa, người cách tử vong không còn xa. Bá đạo như vậy, đó là đương nhiên. Chúng thần điện đã tồn tại hình như còn muốn xa xôi so với thời kỳ viễn cổ. Phảng phất tại sau khi thượng giới mở ra, bọn họ liền đã tồn tại. Lông mày Lăng Tiêu nhíu sâu hơn. Ta vốn cho là, chúng thần điện chỉ là một cái tổ chức từ một bộ phận tiên đế tạo thành. Không nghĩ tới, bọn họ thế mà lợi hại như vậy. Giờ phút này, cho dù là Lăng Tiêu cũng kiêng kỵ sâu hơn đối với chúng thần điện kia. Đối phương nếu như là tồn tại tại trước khi Hồng Hoang khai mở đã xuất hiện, như vậy thì nói rõ, đối phương rất có thể đến từ vị diện cao hơn. Thậm chí như, đối phương không thuộc về cái thế giới này. Người bình thường nghĩ không ra chút điểm này, Lăng Tiêu lại sẽ không nghĩ không ra. Nhìn sắc mặt Lăng Tiêu, tứ hoàng tử thận trọng hỏi. Quân chủ, ngài có phải gặp những siêu cấp cao thủ của chúng thần điện kia hay không? Trên thực tế, cái này cũng rất dễ đoán. Cho dù là Lăng Tiêu không hỏi, tứ hoàng tử cũng có thể đoán được một số. Bởi vì, thực lực Lăng Tiêu hiện tại đã đạt đến tiên đế. Hắn cái khôi lỗi này có thể cảm thụ được. Mà thực lực đạt đến tiên đế, chúng thần điện khẳng định sẽ tìm tới. Lăng Tiêu cũng không có giấu giếm, nhẹ gật đầu. Ta đã gặp qua, trên thực tế, ta còn giết một tiên đế của chúng thần điện. T. Tứ hoàng tử không nhịn được hít sâu một hơi. Thực lực quân chủ quả nhiên mạnh mẽ, lại có thể đánh giết cao thủ chúng thần điện mà lông tóc không thương. Thật là khiến người khác kính nể không thôi. Lăng Tiêu trợn trắng mắt, tức giận nói. Bớt nịnh hót, ngươi bây giờ có thể đi kho sách Hoàng gia Đại Chu các ngươi hay không? Tất nhiên là có thể. Ta còn có một lần cơ hội đi vào, còn chưa có sử dụng đây. Vậy thì tốt, ngươi bây giờ mang ta tới, tiến vào kho sách Hoàng gia Đại Chu các ngươi. Ta có việc muốn tra một chút. Hiểu rõ. Tứ hoàng tử gật gật đầu. Có điều, ta làm sao mang quân chủ đi vào đây? Kho sách Hoàng gia Đại Chu trấn giữ nghiêm mật, ngài chỉ sợ khó có thể tiến vào a. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Chút điểm này, ngươi cũng không cần hỏi tới. Lập tức mang ta đi điều tra một chút. Tốt. Nói làm liền làm. Tứ hoàng tử lập tức mang theo Lăng Tiêu đi tới kho sách Hoàng gia Đại Chu. Kho sách Hoàng gia Đại Chu đúng như là tứ hoàng tử nói. Phòng thủ vô cùng nghiêm mật, vượt mức bình thường. Binh lực trấn thủ, thuần một sắc toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên, tướng lãnh dẫn đầu. Mấy cái đều là tiên vương, thậm chí còn có tiên hoàng trấn thủ. Cái này so với bảo khố linh đan diệu dược gì, phòng thủ đều càng thêm nghiêm mật hơn. Rất hiển nhiên, đối với một khối ghi chép bí mật này, kho sách Hoàng gia Đại Chu là rất được quan tâm.